Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 341. Hậu cung mỹ nhân 3000. Mấy tức sau, Từ Khuyết đổi tốt xiêm y tùy tùng một tên sai vặt cưới xe ngựa rời đi khách sạn. Một đường tiến lên có vài đường phố, ở một tòa tương đối hẻo lánh trước phủ đệ, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Trước mắt tòa phủ đệ này tuy rằng vị trí so với góc vắng vẻ, thế nhưng bên trong trang hoàng cùng trang trí, vừa nhìn chính là hoàn toàn mới. Cũng là sự tình có đúng dịp, nhị hoàng tử vừa vặn gần nhất chuẩn bị một chỗ biệt uyển phủ để dùng để nuôi nhốt một nhóm đấu khuyển, cũng là vừa vặn mới kiến tốt, vì lẽ đó vừa vặn liền đem cái này hiện trường phủ để giao cho Từ Khuyết. Phủ để ở ngoài đứng hơn 10 người hộ vệ chen chúc nhị hoàng tử. Sau người càng có 3000 tên hình dạng thanh tú nữ tử, trên mặt mang theo câu nệ vẻ, cẩn thận từng ly từng tí một đứng ở một bên. Những này hình dạng thanh tú nữ tử hình dạng khác nhau, hơn nữa vẻ mặt đều có chút sáng dấp sốt sắng, vừa nhìn liền biết là nhị hoàng tử lâm thời từ dân gian cho điều động tìm đến. Liền vì hoàn thành cùng Từ Khuyết cá cược, nhị hoàng tử vận dụng tư quyền, mạnh mẽ ở trong thời gian ngắn như vậy thu nạp đến rồi 3000 tên dân nữ. Tham kiến nhị hoàng tử điện hạ, nhỏ bé đã đem Từ công tử mang tới. Xe ngựa dừng lại, hạ kiêm chức phu xe gã sai vặt lập tức nhảy xuống, hướng nhị hoàng tử quỳ lễ. Nhị hoàng tử vào lúc này cũng vẻ mặt không hề dễ chịu, nhàn nhạt đáp một tiếng, liền không nói nữa. Hắn hiện tại chỉ muốn vội vàng đem những thứ đồ này giao cho Từ Khuyết, sau đó đem Từ Khuyết trong tay chứng từ xé nát, lại hảo hảo chào phúng một phen, sau đó là có thể hồi cung chuẩn bị hoàng lăng thử luyện chuyện. Có thể Từ Khuyết làm sao có khả năng dễ dàng như vậy buông tha hắn. Hàng này ngày hôm nay chính là đến làm sự tình. Từ công tử đến rồi. Theo xe ngựa ở ngoài này gã sai vặt một tiếng nhắc nhở, Từ Khuyết kéo dài mảnh trên người hơi thăm dò. Hắn như thân phận tôn quý người, ánh mắt bình thản nhìn quét nhị hoàng tử chờ người sau, lông mày đột nhiên nhăn lại. Như thế phá phủ đệ cũng không cảm thấy ngại cho ta. Ta không muốn, lên lái về khách sạn ngủ. Từ Khuyết nói xong trực tiếp lại ngồi trở lại đến trong xe ngựa. Trên thực tế hàng này căn bản cũng không có chăm chú xem, hơi hơi thăm dò đầu liền lập tức rụt trở về, không một chút nào để ý. Nhị hoàng tử nhất thời lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra tức giận, trầm giọng nói. Từ Khuyết, không nên quá phận quá đáng rồi. Tòa phủ đệ này vừa mới kiến không lâu, cùng phá chứ có gì can hệ. Từ Khuyết lại kéo dài mảnh thò đầu ra, tiện hề hề cười nói. Nói chuyện đùa không được sao? Chà chà, ngươi này nhị bàn tử, một điểm hài hước cảm đều không có à? Đồ vật cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết, bổn hoàng tử chứng từ đây. Nhị hoàng tử không tiếp Từ Khuyết, mặt tối sầm lại nói rằng. Ta đi, ngươi nói đầy đủ hết liền đầy đủ hết à? Dựa theo quy trình ta khẳng định đến kiểm tra một chút nha. Từ Khuyết nhảy xuống xe ngựa, nghênh ngang đi ra. Ánh mắt của hắn quét về phía nhị hoàng tử phía sau, này một đám lớn chính khâm nguy đứng nữ tử. Sau đó, cao giọng hỏi. Các vị cô nương các ngươi bên trong có ai gọi 3000 nha? Ai kêu 3000? Ở đây 3000 tên nữ tử vừa nghe, nhất thời hai mặt nhìn nhau, tỏ rõ vẻ mê hoặc. Nhị hoàng tử cũng hơi run run theo sát, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hiển nhiên, hắn đã đoán được Từ Khuyết dụng ý. Từ Khuyết, ngươi muốn cùng bổn hoàng tử chơi loại này văn tự trò chơi sao? Không khỏi quá ngây thơ chứ? Nhị hoàng tử sắc mặt âm trầm nói. Từ Khuyết nở nụ cười, lấy ra tấm kia chứng từ, lắc đầu nói. Nhị bàn tử, ta có thể không chơi văn tự trò chơi nha, nơi này giấy trắng mực đen viết đến thanh thanh sở sở, hậu cung 3000 người đẹp. Lời này vừa nói ra, ở đây một đám người dồn dập khóe miệng vừa kéo. Như thế mà còn không gọi là chơi văn tự trò chơi. mỹ nhân 3000, không phải là 3000 tên mỹ nhân sao? Trời mới biết ngươi chính là muốn tìm một vị tên là 3000 mỹ nhân nha, này đi đâu tìm? Làm càn, ngươi tối hôm qua cũng không nói rõ ràng là muốn một tên gọi 3000 nữ tử, việc này bổn hoàng tử sẽ không phụ trách. Nhị hoàng tử cả giận nói. Từ Khuyết nhún nhún vai. Được thôi, việc này cũng xác thực trách ta không nói rõ ràng. Hả? Nhị hoàng tử ngẩn ra. Mọi người tại đây cũng sườn sốt một chút. Lấy cái tên này vô liêm sỉ tính cách có dễ dàng như vậy nói chuyện sao? Không có khả năng lắm chứ. Chuyện này căn bản là không phải hàng này phong cách à. Nếu ngươi cũng đồng ý, vậy là được rồi. 3000 mỹ nhân đều tại đây, ngươi không tin có thể tự mình đếm một thứ. Nhị hoàng tử lạnh lùng nói. Mấy liền không cần rồi. Từ Khuyết rất hào phóng khoát tay áo một cái, lại nắm lên tấm kia chứng từ, chỉ vào mặt trên vài chữ nói ra. Bất quá ta nói đúng lắm, hậu cung 3000 người đẹp nha, tuy rằng ta không nói rõ ràng là một tên gọi là 3000 mỹ nhân, nhưng là hiện tại ngươi tùy tùy tiện tiện tìm đến 3000 cái mỹ nhân, này thì có điểm không còn gì để nói chứ. Ngươi có ý gì? Những cô gái này chính là trong hoàng thành hình dạng đẹp đẽ, ngươi còn chưa biết thế nào là đủ sao? Nhị hoàng tử cao mày nói cho rằng Từ Khuyết muốn từ những cô gái này dung mạo đến gây sự. Có thể sau một khắc, Từ Khuyết lại chỉ ở chứng từ trên hai chữ chăm chú nói ra. Trọng điểm là cái này hậu cung nha, ngươi dám nói những này cô nương xinh đẹp đều là từ hậu cung tìm đến sao? Hậu cung. Toàn trường mọi người vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, suýt chút nữa thổ huyết. Ai cũng không nghĩ ra. Hậu cung 3000 người đẹp. Này ngăn ngắn 6 cái chữ, lại có thể cho cái tên này chơi ra nhiều như vậy trò gian đến. Đầu tiên là nói muốn tìm vị tên là 3000 mỹ nhân, thật vất vả nhượng bộ sau, lại nói phải là hậu cung 3000 mỹ nhân. Mẹ, đại ca ngươi đây là muốn tạo phản à? Hậu cung 3000 mỹ nhân, vậy cũng tất cả đều là hoàng thượng tần phi, ngươi này giống như là muốn cùng hoàng thượng cướp nữ nhân lạc. Loại này đại nghịch bất đạo, lại cũng dám ở nhị hoàng tử trước mặt nói ra. Thực sự là muốn chết. Từ Khuyết, ngươi gan to bằng trời. Nhị hoàng tử quả nhiên tức giận, lớn tiếng trách mắng, tỏ rõ vẻ sát ý. Từ Khuyết câu nói như thế này đủ để phạm vào tội chết. Ôi ôi ôi, đừng nóng giận nha. Ngươi nếu như không phục, đem ngươi cha gọi tới nha, ngược lại tấm này chứng từ lại không phải ta viết. Từ Khuyết một mặt cười bỉ ổi, không có sợ hãi. Nhị hoàng tử vừa định sai người bắt Từ Khuyết, vừa nghe lời này, lập tức liền yên, môi đột nhiên nhất bạch. Đúng đấy. Này chứng từ nhưng là hắn thân thủ viết. Nếu là nháo đến hoàng thượng này đi, miễn không được sẽ bị trách phạt một phen. Đổi ở bình thường đúng là không đáng kể, nhưng hôm nay chính là tranh cướp thái tử vị trí thời khắc mấu chốt. Việc này tất nhiên sẽ đối với hắn tạo thành to lớn ảnh hưởng. Vì lẽ đó, vì bảo đảm mình ở phụ hoàng trước mặt không xấu mặt người, nhị hoàng tử cũng có thể đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng thôn. Nghĩ tới đây, nhị hoàng tử nhất thời kiêng kỵ lên. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Khuyết cả giận nói. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Không như thế nào nha. Mọi người đều biết ta là cái có nguyên tắc mỹ nam tử, nếu nhị hoàng tử không có cách nào đạt đến chứng từ trên yêu cầu, vậy cũng chỉ có thể thực hiện chứng từ điều ước là đem ngươi danh nghĩa hết thảy tài sản đều cho ta, việc này ta liền lòng từ bi cho rằng chưa từng xảy ra. Từ Khuyết một bộ hào phóng dáng vẻ nói rằng, toàn trường mọi người lập tức mí mắt giật lên, nhị hoàng tử hết thảy tài sản đều cho ngươi. Ta đi, ngươi này khẩu vị cũng lớn quá rồi đó. Không sợ bị chết no sao? Nhưng mà, nhị hoàng tử lại hết sức bình tĩnh, cười nhạt nói. bổn hoàng tử vật đáng tiền, tất cả này trong nhẫn chứa đồ, không trả tiền tài chính là vật ngoại thân, nếu ngươi muốn cho ngươi lại có làm sao. Nói xong, hắn trực tiếp lấy xuống trên tay nhẫn chứa đồ, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong trực tiếp vứt cho Từ Khuyết. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 342. Theo ta chơi tâm cơ. Nhị hoàng tử hầu như là không chút do dự mà đưa tay trên chiếc nhẫn chứa đồ vứt cho Từ Khuyết. Trên thực tế hắn chân chính quý giá trí bảo toàn bộ giấu ở tầm cung trong mật thất, vẫn chưa bên người mang theo, vì lẽ đó căn bản không cảm thấy đau lòng. Có thể một mực hắn gặp gỡ chính là Từ Khuyết, hàng này so với ai khác đều tinh, vừa thấy nhị hoàng tử thẳng thắn như vậy liền đưa ra nhẫn chứa đồ, nhất thời liền biết này trong nhẫn chứa đồ khẳng định không thứ gì tốt. Dùng một chiếc nhẫn chứ vật liền muốn lừa dối qua ải sao? Hai mập, ngươi đây cũng quá ngốc quá ngây thơ rồi. Bất quá, hắn vẫn là nhận lấy. Dù sao mỗi chân cũng là thịt mà, làm đại sự liền hẳn là không câu nệ tiểu tiết, nên nắm tiểu tiện nghi phải nắm. Sau đó, Từ Khuyết cũng sờ sờ chiếc nhẫn chứa đồ, thần hồn hơi động, đi vào trong một điều tra lên. Quả nhiên bên trong bảo bối cũng là so với bình thường hàng thông thường sắc hơi hơi khá một chút mà thôi. Một đống lớn linh thạch. Các loại linh khí bảo vật bất quá đều là tương đối thấp chờ. Đúng là bên trong một ít rượu ngon, xem ra rất tốt dáng vẻ. Cho tới Từ Khuyết muốn một ít bí tịch cùng trên đẳng cấp bảo vật trong này nhưng là không có bao nhiêu. Xem ra. Này nhị bàn tử cũng là có chuẩn bị mà đến à. Hoặc là nói, hắn thứ tốt đều không có bên người mang đến, mà là sưu tầm ở chỗ khác, ví dụ như tàng bảo thất cái gì. Chứng từ đem ra. Nhị hoàng tử thấy Từ Khuyết cha nhìn hồi lâu nhẫn đồ vật bên trong, cũng biết Từ Khuyết phỏng chừng không phải rất hài lòng, thế nhưng như trước mặt tối sầm lại nói rằng, dù như thế nào, hắn cũng phải cầm lại chứng từ. Gấp cái gì nha, ta làm sao biết này trong nhẫn chứa đồ đồ vật chính là ngươi toàn bộ tài sản. Nói không chắc ngươi ở chỗ khác còn ẩn giấu rất nhiều chí bảo. Từ Khuyết nói rằng. Nhị hoàng tử con ngươi nhắm lại cố ý lạnh lùng nói. Bổn hoàng tử xem thường lừa ngươi, vật sở hữu đều ở trong nhẫn chứa đồ, ngươi còn muốn thế nào? Rất đơn giản nha, đi nhà ngươi nhìn là được rồi. Từ Khuyết cười híp mắt nói. Toàn trường mọi người vừa nghe, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. T. Cái tên này lá gan cũng quá béo tốt chứ. Đi nhị hoàng tử nhà nhìn. Này trời ơi, cùng xét nhà có cái gì khác nhau nha. Càng then chốt chính là nhị hoàng tử nhà. Liền ở trong hoàng cung đầu nha. Nhị hoàng tử cũng sắp bị khí nổ, có thể bách với Từ Khuyết trên tay có tấm kia chứng từ, hắn không dám phát tác. Hít sâu một hơi sau, nhị hoàng tử cắn răng, mạnh mẽ hỏi. Bổn hoàng tử đương nhiên không ngại ngươi đến xem, nhưng vấn đề là, ngươi dám đi sao? Có cái gì không dám? Đi một chút đi. Vừa vặn bữa trưa còn không ăn đây, đi nhìn thử một chút các ngươi Kim Nguyên Quốc Hoàng Cung Điện Ngự Phòng ăn chủ nghệ đến tột cùng làm sao. Từ Khuyết nói, xoay người lại lên xe ngựa. Mọi người khóe miệng vừa kéo, ngươi xét nhà còn muốn quyệt cơm. Nhị hoàng tử con ngươi híp lại, lạnh mang lấp lóe. Hắn bất động thanh sắc hướng bên cạnh một tên lão thái giám sử dụng nháy mắt. Lão thái giám nhất thời tâm lĩnh thần hội, xoay người rời đi. Nhị hoàng tử tâm phúc rất nhiều, ngoại trừ này lão thái giám trong cung còn có mấy cái đây. Hắn cái này ánh mắt một xuất ra, lão thái giám lập tức liền chạy đến không người góc, lấy ra một mở ra phù lục, viết đến vài chữ, bấm pháp quyết, để mật lệnh bay truyền mà ra. Phương thức này cùng dùng bổ câu đưa tin gần như, mà lại tốc độ thật nhanh. Ngay khi lão thái giám phát sinh mật lệnh sau, nhị hoàng tử trong tầm cung, vài tên tâm phúc quá giám chính ngồi ở phòng trước, giống như có cảm giác. Sau một khắc, mấy người xuất hiện trước mặt một mở ra phù lục, mặt trên rõ ràng viết một hàng chữ nhỏ. Nhị hoàng tử có lệnh cấp tốc rời đi tầm cung cùng trong mật thất tất cả trí bảo. Vài tên thái giám nhất thời biến sắc mặt, liếc mắt nhìn nhau, vội vàng vào nhà. Cùng lúc đó, Tử Khuyết này chiếc xe ngựa cũng bắt đầu ra đi cùng nhị hoàng tử đoàn người, minh mông cuồn cuộn hướng trước hoàng cung đi, chỉ có điều tốc độ lại hết sức chậm chậm, giống như tuần đường. Ngoài ý muốn chính là trong xe ngựa vẫn chưa truyền đến chút nào thanh âm phản đối. Nhị hoàng tử ngồi ở một con tuấn mã trên. Thỉnh thoảng còn nghiêng đầu qua chỗ khác, trêu tức giống như từ trên xe ngựa đảo qua một chút. Nhưng hắn cũng không biết, lúc này trong xe ngựa từ lâu không có một bóng người. Từ Khuyết từ một lên xe ngựa, liền ngắt lấy thần hành độn tẩu phù trước tiên chạy. Ha ha! Này ngu đần hoàng tử còn muốn cùng bản bức vương chơi tâm cơ. Ngươi còn nổn lắm. Nếu ngươi đã đáp ứng đem hết thảy tài sản đều cho ta, vậy ta liền không khách khí rồi. Khẽ mỉm cười, Từ Khuyết hàng này liền bị tùy cơ truyền tống đến hoàng thành bên cạnh, sau đó triển khai thân pháp, tăng nhanh tốc độ chạy tới hoàng cung. Lấy thủ đoạn của hắn tiến vào hoàng cung khẳng định là dễ như ăn cháo. Hơn nữa muốn tìm được nhị hoàng tử tẩm cung, phương pháp cũng hết sức dễ dàng. Dù sao hắn chưa quen thuộc hoàng cung địa hình, có thể trong cung nhiều như vậy thái giám, khẳng định là biết được rõ rõ ràng ràng. Kết quả là, Từ Khuyết rất thân mật bắt cóc một tên thái giám, cười híp mắt thả lên lời hung ác. Không được nhúc nhích. Giơ tay lên trước thương không giết. Phi phi phi. Thật không tiện. Ta đã quên ngươi là thái giám, không có thương. Thành thật trả lời ta mấy vấn đề, không phải vậy ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Thiếu hiệp tha mạng à. Này thái giám sợ hết hồn, nhìn cổ mình nơi đột nhiên giá ra một cây truy thủ, nhất thời xin tha kêu lên. Mau mau. Các ngươi trong cung người thật sẽ chơi, động tác võ thuật như thế sâu, địa hình khá là phức tạp, mỗi một cái cung điện thật sống đều dài đến như thế à. Thành thật khai báo, nhị hoàng tử cung điện ở nơi nào? Từ Khuyết gõ đánh một cái hắn, này thái giám liền bàn giao rõ ràng thất hoàng tử tẩm cung vị trí. Đồng thời còn tiện thể biếu tặng thất công chúa tẩm cung vị trí, cùng với hoàng hậu tẩm cung cũng không bỏ qua, cuối cùng liền thái hậu tẩm cung vị trí cũng bàn giao. Các ngươi thái hậu rất đẹp sao? Từ Khuyết ngờ vực hỏi. Dù sao ở tu tiên giới có chút mấy trăm tuổi người đều là chú nhan có thuật, duy trì tuổi trẻ dáng dấp. Này thái giám cả người run lên bận bịu đáp. Thái hậu đẹp như thiên tiên, khuyên quốc khuyên thành. Vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ đối với các ngươi thái hậu cảm thấy hứng thú không? Giống ta như thế anh tuấn tiêu sái người, làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy? Ngươi nói rõ là đang làm nhục nhân cách của ta, xem đánh. Từ Khuyết một trưởng vỗ ở thái giám trên ấp, vô cùng hữu hảo đánh ngất đối phương, sau đó bước nhanh rời đi. Một lát sau, hắn đến nhị hoàng tử tẩm cung trước, không hề che giấu quang minh chính đại, nghênh ngang đi vào. Lúc này vài tên tâm phúc thái giám, từ lâu ở trong tẩm cung bắt đầu bận túi bụi, vô cùng lo lắng. Nhị hoàng tử cất giấu thực sự quá hơn nhiều, trong mật thất càng là chồng chất vô số thiên tài địa bảo, đều là nhị hoàng tử nhiều năm trước tới nay tâm huyết. Hắn có cái dã tâm, nếu là tương lai tranh cướp thái tử vị trí thất bại, rất có thể sẽ mượn cơ hội mưu phản xoán vị. Trong mật thất đồ vật tất cả đều là tương lai tạo phản nội tình, chỉ bằng vài tên thái giám, rất khó lập tức chuyển xong. Hơn nữa bọn họ cũng không nhẫn chứa đồ, chỉ bằng mấy cái túi chứa đồ, căn bản cũng làm bộ không được bao nhiêu. Làm sao bây giờ ạ? Còn có nhiều như vậy. Mau mau nhanh. Mọi người hành động nhanh một chút. Còn có túi chứa đồ sao? Lấy thêm mấy cái lại đây. Dựa theo tốc độ như vậy, sợ là muốn một cái thời thần mới có thể làm bộ xong ạ. Không xong rồi. nhanh lên một chút. Bên kia chân bảo là quan trọng nhất. Trước tiên cầm những kia thu rồi, cái khác có thể tạm để một bên. Bọn thái giám vội vã cuống cuồng bắt đầu thu dọn đồ đạc, thần kinh đều banh quá chặt chẽ. Tuy rằng không biết nhị hoàng tử tại sao phải đem hết thảy chân bảo đều rời đi thu ẩn đi, thế nhưng mệnh lệnh này làm đến vội như vậy, bọn họ nếu là không thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, khẳng định không quả ngon ăn. Thùng thùng. Liền tại bọn họ lo lắng như đốt thời gian, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Vài tên thái giám sợ hết hồn, sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng. Nhị hoàng tử trời vừa sáng liền ra ngoài, thời điểm như thế này, tại sao có thể có người đến tìm nhị hoàng tử đây? Một người trong đó liền vội vàng hỏi. Người nào? Ngoài cửa truyền đến từ Khuyết thanh âm trầm thấp. Cha đồng hồ nước. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 343. Ta là hai hoàng tử phái. Cha đồng hồ nước là cái gì vượt? Vài tên thái giám dồn dập xứng sờ, ngược lại cũng bình tĩnh lại, dù sao trong cung người không sẽ nói như vậy. Đây là nhị hoàng tử điện hạ tẩm cung, những người không có liên quan không nên xông loạn, đi nhanh lên. Một tên thân phận hơi cao thái giám lên tiếng, trầm giọng quát lên. Từ Khuyết đứng ở ngoài cửa, lông mày hơi nhíu, cười nói. Tại hạ là phụng nhị hoàng tử điện hạ chi mệnh trước đến giúp đỡ mấy vị đồng thời thu dọn đồ đạc. Cái gì? Vài tên thái giám lần thứ hai xứng sờ. Nhị hoàng tử điện hạ lại phái người ngoài đến giúp đỡ. Không đúng, việc này khẳng định không đúng. Lúc này cầm đầu lão thái giám hồ nghi nói. Nhị hoàng tử điện hạ cũng không có để chúng ta thu thập món đồ gì, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Từ Khuyết nhất thời liền vui vẻ. Không để cho các ngươi thu dọn đồ đạc. Mở mắt nói mò đây, bản bức vương cương cứng ở bên ngoài có thể đều nghe được rõ rõ ràng ràng đây. Hắn nín cười ý, thấp giọng nói. Tại hạ mang đến nhị hoàng tử điện hạ nhẫn chứa đồ, chuyên tới để thu lấy những kia chân bảo. Mấy vị nếu là không tin cũng không liên quan, nhưng quay đầu lại điện hạ nếu là trách tội xuống. Tại hạ nhưng là không có cách nào rồi. Trong phòng vài tên quá nghe lén xong, lúc này liền bị dọa dẫm. Chẳng lẽ thực sự là nhị hoàng tử điện hạ phái tới người? Lưu tổng quản, làm sao bây giờ? Vài tên hai mặt nhìn nhau, có chút không quyết định chắc chắn được. Đúng là cầm đầu lão thái giám Lưu tổng quản, rất có kinh nghiệm, trầm ngâm nói. Người này nói, nghe tới không giống làm bộ. Nhị hoàng tử điện hạ phải làm cũng rõ ràng, mấy người chúng ta không thể mang đi nhiều như vậy đồ vật, vì lẽ đó phái người nắm nhẫn chứa đồ lại đây cũng không phải không thể. Đúng rồi, chúng ta có thể trước tiên kiểm tra hắn mang đến nhẫn chứa đồ, nếu thật sự là nhị hoàng tử điện hạ đeo cái viên này, việc này phải làm liền không giả rồi. Các ngươi trước đem đồ vật lấy đi, ta đi mở cửa. Mấy người đơn giản một phen thương lượng, quyết định xem trước một chút Từ Khuyết nhẫn chứa đồ. Kẹp kẹp. Một tên thái giám cảnh giác mở cửa phòng ra, nhìn đứng ngoài phòng Từ Khuyết sau, hơi run run, áng nói sao là người thiếu niên. Từ Khuyết giơ lên trong tay nhẫn chứa đồ, tỏ rõ vẻ nghiêm túc nói. Đây là nhị hoàng tử điện hạ nhẫn chứa đồ, không giả được, bên trong còn có nhị hoàng tử điện hạ bình thường mặc xiêm y, nếu không tin các ngươi có thể tự mình tra kiểm tra. Vài tên thái giám ánh mắt dồn dập quét tới, sau đó trở nên động dung. Thực sự là điện hạ nhẫn chứa đồ. Mặt trên này viên hắc diệu thạch có khắc nhị hoàng tử điện hạ tên. Hơn nữa còn có điện hạ khí tức. Này nhẫn hàng thật đúng giá, đúng là điện hạ thiếp thân đeo. Mấy người lập tức đối với Từ Khuyết quét dọn nghi ngờ, dồn dập chắp tay cười nói. Tiểu huynh đệ, vừa vặn nhiều có đắc tội, xin lỗi rồi. Không sao không sao, mọi người đều là nhị hoàng tử điện hạ làm việc, ta lý giải các ngươi. Nhìn thấy các ngươi như thế cẩn thận làm việc, ta cũng thay nhị hoàng tử điện hạ cảm thấy vui mừng ạ. Từ Khuyết cũng chắp tay cười nói, lập tức cùng vài tên thái giám rút ngắn khoảng cách. Sau đó hắn lại lung tung mò mẫm mấy câu nói, nói cái gì hoàng thượng biết rồi nhị hoàng tử điện hạ ẩn giấu chân bảo, chuẩn bị phái người đến kiểm tra, vì lẽ đó hiện tại phải mau chóng rời đi vật sở hữu. Mấy người vừa nghe, nhất thời cũng gấp. Chẳng trách nhị hoàng tử sẽ phát tới như vậy khẩn cấp mật lệnh, hóa ra là hoàng thượng muốn phái người lại đây nha. Nhanh, mau mau chuyển. Nhưng là nhị hoàng tử điện hạ nhẫn chứa đồ, cũng làm bộ không được nhiều như vậy nha. Trong mật thất những thứ đó, chí ít cần vài cái nhẫn chứa vật. Hai tên thái giám sầu mi khổ kiểm nói. Từ Khuyết vung tay lên. Không sao, nhị hoàng tử điện hạ đều sẽ nhẫn chứa đồ giao cho ta. Mọi người mau đem đồ vật dọn ra chồng lên nhau, cần phải tạo nên nghèo rớt mồng tơi dáng vẻ, để cho hoàng thượng xem. Nguyên lai nhị hoàng tử điện hạ đều chuẩn bị thỏa cầm cố, này quá tốt rồi. Mấy người nghe xong nhất thời mừng lớn, động lực mười phần, bắt đầu di chuyển trong tầm cung quý giá vật phẩm. Từ Khuyết cũng ở một bên chỉ huy lên. Bên này, đúng. Tất cả vật đáng tiền chúng ta đều phải mang đi. Cái kia sứ thanh hoa chuyển tới. Ồ, đây là cái gì? Cái bột. Ngọc khí cái bột. Tính toán một chút, cái này liền không muốn, mùi vị quá hơn người. Những kia hoa cũng thu rồi, đúng, đều thu rồi, chúng ta nhất định phải để hoàng thượng biết, nhị hoàng tử điện hạ quá chính là nghèo rớt mồng tơi sinh hoạt, liền hoa đô không nuôi nổi, là cách vô cùng cần kiểm, ái quốc yêu dân gương tốt. Từ Khuyết các loại chỉ huy, bận biểu trước bận biểu sau cướp đoạt trong tầm cung tất cả. Lúc này, một tên thái giám từ trong mật thất đi ra cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên một cái hộp. Để ở một bên tựa hồ không muốn bị Từ Khuyết nhìn thấy. Có thể Từ Khuyết một đôi tặc mắt lập tức liền tập trung này thái giám. Này thái giám chết bầm nhìn ra như thế khẩn, khẳng định là vật gì tốt. Nếu là thứ tốt, đương nhiên không thể bỏ qua. Đứng lại, ngươi nắm chính là cái gì, ta xem một chút. Đừng tàng ạ, nhị hoàng tử điện hạ nếu có thể đem nhẫn chứa đồ giao cho ta, chẳng lẽ các ngươi còn không tin mặt ta sao? Yên tâm đi, mọi người đều là người mình, không bí mật. Từ Khuyết dễ bàn tốt xấu, mới từ này thái giám trong tay muốn tới hộp. Kết quả vừa mở ra trong nháy mắt liền há hốc mồm rồi. Bên trong màu sắc rực rỡ một đống tiểu bố tài liệu còn tỏa ra một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ta đi, này cái gì ngoạn ý? Cái hiếm? Tại sao có thể có nhiều như vậy cái hiếm à? Ngươi nói cái gì? Đây là Thái Hậu. Khặt khặt, thu hồi đến, thả ta này. Từ Khuyết phát hiện ghê gớm sự tình, ba xem suýt chút nữa đều muốn vỡ rồi. Nhị hoàng tử này chết biến. Thái, lại còn có loại này đáng sợ mê. Lén lút sưu tầm Thái Hậu cái hiếm. Nếu không là này thái giám đần độn từ trong mật thất lấy ra, hắn đều còn không phát hiện cái này bí mật lớn. Lần này hiểu được chơi lạc. Từ Khuyết khóe miệng dương lên tiếp tục tìm la. Đối với lần này, xét nhà hành động Từ Khuyết nhưng là một điểm phụ tội cảm đều không có. Tuy rằng trang bức cùng hô hấp như thế trọng yếu cùng tự nhiên thế nhưng Từ Khuyết xưa nay sẽ không lung tung trang bức, cũng sẽ không lung tung giày xéo một người tốt. Đến trước hắn đều khỏe mạnh tìm hiểu một phen dân ý, biết này nhị hoàng tử luôn luôn không được dân tâm, cả ngày liền biến đổi pháp cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, chứ hàng lượng lớn chân bảo của cải chính là chờ tranh ngôi vị hoàng đế. Quả nhiên đến này trong hoàng cung vừa nhìn, này nhị hoàng tử chứ hàng thứ tốt còn đúng là không ít. Vì lẽ đó, đối với loại này bụng hắc hoàng tử, Từ Khuyết cũng sẽ không khách khí với hắn, nếu đều đến rồi hắn tàng bảo khố xào huyệt, đương nhiên phải thừa hành. Chuyển ánh sáng, lừa gạt ánh sáng trộm sạch. Tam quang chính sách. Trong tầm cung mấy người đều bận tối mày tối mặt, Từ Khuyết đem nhẫn chứa đồ chứa đầy sau khi, lại gọi ra hệ thống, đem một kiện kiện đồ vật đều tới hệ thống không gian chứa đồ bên trong vứt. Từ khi hệ thống thăng cấp đến 3.0 phiên bản sau, không gian chứa đồ liền lớn đến mức kinh người, đừng nói làm bộ như thế ít đồ, chính là cầm toàn bộ tẩm cung đào móc ra cất vào đi cũng không có vấn đề gì. Nhưng Từ Khuyết nhận vì là mình là một có điểm mấu chốt người, mang đi toàn bộ tẩm cung nhất định sẽ kinh động quá nhiều người, vì lẽ đó tạm thời không chuyển cung điện. Đúng, tạm thời không chuyển. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 344. Tiểu huyên đệ thực. Mấy người đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng cộng đồng nỗ lực. Cuối cùng trong tầm cung hết thầy trí bảo tất cả đều thuận lợi bị Từ Khuyết chuyển hết. Thế nhưng còn sót lại một cái mật thất không có chuyển xong, cứ việc mấy cái thái giám bận biểu trước bận biểu sau ra bên ngoài chuyển, có thể như trước không thể chuyển ra bao nhiêu đồ vật. Từ Khuyết thời điểm như thế này việc nghĩa chẳng từ nan đứng dậy, vỗ ngực nói. Mấy vị đừng lo, loại này khổ sống mệt sống đương nhiên là muốn giao cho ta đến rồi. Nói, hắn liền đi vào mật thất. Có thể sau một khắc, hàng này liền đột nhiên trừng lớn con ngươi, rất là kinh ngạc. Cái này gọi mật thất. Chuyện này quả thật là cái to lớn tàng bảo động nha. Phóng tầm mắt nhìn tới, mật thất này ít nhất cũng có một cái sân đá banh lớn như vậy, chung quanh đều chất đầy lít nha lít nhít chí bảo. Kim ngân tài bảo liền không cần phải nói, rơi ra đầy đất, đủ để tránh mù vô số người con mắt. Nhưng để Từ Khuyết kinh ngạc chính là trong góc tường bày ra hơn 100 cái dương, phần lớn cái dương đều bị mở ra, bên trong gửi vô số kim loại màu đen khôi giáp, tối tăm mà tỏa sáng, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Mặt khác trên vách tường, chỉnh tề trí bày đặt vô số cầm lợi kiếm, dài tiễn, đao thương côn bổng mọi thứ đầy đủ hết, sống sờ sờ chính là một cái kho vũ khí. Mà mật thất còn có một đạo cửa đá đã bị mở ra, phóng tầm mắt nhìn bên trong có mở ra cái bàn cùng với màu vàng lưu ly giá sách. Trên giá bày ra rất nhiều sách cổ thẻ ngọc, còn có đan dược, tất cả đều là quý hiếm đồ vật. Hiển nhiên nhị hoàng tử bình thường sẽ ở nơi này, pháp quyết tiến hành bế quan. Nhiều như vậy đồ vật, e sợ rất khó lập tức chuyển xong nha. Lão thái giám Lưu tổng quản vô cùng khổ não, nhìn đống đồ này phát sầu nói. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, nhất thời liền không vui rồi. Đùa gì thế, bản bức vương ở này, ngươi còn lo lắng không có cách nào lập tức chuyển xong nha. Đến, ta này liền chuyển cho các ngươi xem. Từ Khuyết vung tay lên chính nghĩa lẫm nhiên nói. Mấy vị đừng lo, nhị hoàng tử điện hạ từ lâu cân nhắc đến điểm này, vì lẽ đó hắn mới phái ta đến đây. Ồ, lẽ nào tiểu huyên để có biện pháp gì? Lưu tổng quản vừa nghe, nhất thời mừng rỡ. Từ Khuyết khẽ mỉm cười. Không sai, tại hạ có một đạo pháp quyết, cùng thần hồn tương quan, có thể một hơi đem lượng lớn đồ vật thu vào nhẫn chứa đồ. Cái gì? Nguyên lai tiểu huyên để càng có như thế thần kỹ. Chẳng trách nhị hoàng tử điện hạ sẽ đối với ngươi như vậy tín nhiệm, tiểu huyên để quả nhiên phi phàm nha. Vài tên thái giám nhất thời đối với Từ Khuyết vài phần kính trọng, có thêm một chút kính ý. Từ Khuyết chắp tay, vô cùng khiêm tốn nói. Biết điều, để toàn bộ thế giới đều biết. Vài tên thái giám nhất thời ngẩn ra, chợt đột nhiên che miệng cười đến. Trang điểm lộng lẫy. Tư thế cùng tiếng cười được kêu là một người xinh đẹp nha. Tiểu huyên đệ thực sự là khôi hài. Lưu tổng quản trực tiếp cho Từ Khuyết liếc mắt đưa tình. Từ Khuyết nhất thời cả người nổi da gà, vội vàng nói. Thời gian không hơn nhiều, mấy vị ở bên cạnh chờ đợi đi, tại hạ trước tiên đi làm rồi. Nói xong liền cất bước hướng mật thất phía trong cùng đi đến. Thứ tốt khẳng định là muốn ưu tiên nắm. Từ Khuyết hướng đi này màu vàng lưu ly trước kệ sách, vung tay lên, không chần chờ chút nào, trực tiếp liền đem mặt trên hết thảy pháp quyết, ngọc giản, đan dược chờ một hơi toàn bộ thu vào hệ thống không gian chứa đồ bên trong. Cuối cùng liền này màu vàng lưu ly giá sách đều không buông tha, tại chỗ cho không thu rồi. Chuyện này, này thật là lợi hại pháp quyết. Chỉ một chiêu, liền đem vật sở hữu thu vào nhẫn chứa đồ rồi. Tiểu huyên đệ này quả thực không phải chuyện nhỏ nha, chẳng trách nhị hoàng tử điện hạ sẽ phái hắn đến đây. Sau đó hắn tất nhiên tiền đồ vô hạn, chúng ta đến mau mau với hắn tạo mối quan hệ. Vài tên thái giám nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, liên tục kinh ngạc thốt lên, đối với Từ Khuyết càng là có vây đỡ tâm ý. Chỉ có điều, Từ Khuyết cũng không có muốn để ý tới mấy người này ý tứ, vội đầu gian khổ làm ra, làm được hừng hực hướng lên trời a. Hắn trắng trợn càn quét cướp đoạt trong mật thất tất cả, món đồ gì đều không buông tha, chỉ cần là vừa ý liền trực tiếp lấy đi. Vì lẽ đó cuối cùng nói đến, mật thất này bên trong sẽ không có hắn xem không chúng. Cuối cùng mấy khắc chung thời gian hạ xuống, Từ Khuyết lăng là đem toàn bộ mật thất đều chuyển đến không còn một mống. Một vật chưa lưu, không nhiễm một hạt bụi. Vài tên thái giám nhìn ra là ngây người như phỗng, rất là chấn động. Nguyên vốn cần hơn một thời thần mới có thể chuyển xong chí bảo, thiếu niên này lại mấy khắc thời gian liền chuyển xong, bực này tốc độ quả thực kinh người nha. Hô, cuối cùng cũng coi như chuyển xong. Từ Khuyết thật dài thở ra một hơi, sờ sờ trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Xét nhà thực sự là lụy nhân nha. Vài tên thái giám nhưng là vô cùng cơ linh, lập tức chạy tiến lên. Lấy ra một cây sạch sẽ khăn tay, liền hướng Từ Khuyết trên trán xóa đi, tỏ rõ vẻ nịnh nọt ý cười. Tiểu huyên đệ cực khổ rồi à. Lần này chúng ta thực sự là không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào rồi. Đúng rồi, cũng còn tốt ngươi đến rồi, bằng không chúng ta tất nhiên làm không xong việc này, đến thời điểm miễn không được bị nhị hoàng tử điện hạ trách phạt. Từ Khuyết cười khoát tay áo một cái. Mấy vị khách khí, đây là việc nằm trong phận sự của ta, mọi người tuyệt đối đừng khách khí với ta, mệt một chút cũng không cái gì. Tiểu huyên đệ chính là khiêm tốn, không trách nhị hoàng tử điện hạ như vậy tín nhiệm ngươi, sau đó mong rằng tiểu huyên đệ chăm sóc nhiều hơn nha. Lưu tổng quản nhiêu có thâm ý cười nói, ám chỉ Từ Khuyết sau đó nhiều chú ý đề bạt hắn. Từ Khuyết tự nhiên là vỡ ngực đáp ứng rồi, cuối cùng còn không quên hỏi. Đúng rồi, các ngươi trên người có thể có món đồ quý trọng. Đều giao cho ta bảo quản đi, sau đó hoàng thượng có thể sẽ khiến người ta tìm các ngươi thân, dù sao việc này có chút lớn. Vài tên thái giám vừa nghe, nhất thời thay đổi sắc mặt, vỗ đầu một cái. Suýt chút nữa đã quên, trên người ta còn dẫn theo kiện tứ tinh cấp những khắc pháp khí đây. Ai nha, ta trong bao chứ vật cũng mang không ít đồ vật. Cũng còn tốt tiểu huyên để nhắc nhở đến đúng lúc, bằng không sau đó nhưng là ra đại sự rồi. Đúng đấy, cũng không thể nhị hoàng tử điện hạ nghèo khó như tẩy, chúng ta mấy cách nhưng giàu có mười phần, vạn nhất chọc hoàng thượng nổi giận, chúng ta liền thảm. Tiểu huyên đệ thực sự là quá cảm tạ ngươi rồi. Mấy người tỏ rõ vẻ cảm động, cực kỳ cảm kích đem trên người túi chứa đồ tất cả đều giao ra, hai tay dâng hiến cho Từ Khuyết. Không có một chút nào hoài nghi, thậm chí còn cảm thấy Từ Khuyết là một cái hết chức trách cân nhắc chu đáo người. Mấy vị thực sự quá khách khí, tại hạ chỉ là làm việc nằm trong phận sự, các ngươi không cần nói những câu nói này. Sau đó có thời gian cùng uống trà đi, tại hạ hãy đi về trước cùng nhị hoàng tử điện hạ phục mệnh rồi. Từ Khuyết khiêm tốn đem túi chứa đồ ném vào hệ thống không gian chứa đồ bên trong, chợt xoay người rời đi. Vài tên thái giám nhìn hắn đi xa bóng lưng, suýt chút nữa bị cảm động hỏng rồi. Thật tốt tiểu huyên đệ nha. Làm người như vậy khiêm tốn, thực lực lại cao cường như vậy. Làm việc lại hữu hiệu dẫn, không một chút nào yểu thế hiếp người. Thật là một thật nhỏ hỏa nha. Đúng rồi, tiểu huyên đệ thực sự xin lỗi, vừa vặn quá mức vội vàng, đều quên hỏi tên ngươi, không biết nên xưng hô ngươi như thế nào đây. Lúc này, Lưu Tổng Quản mới nhớ tới đến không biết Từ Khuyết tên, hỏi vội. Từ Khuyết nhìn lại, lộ ra ngây thơ vô tà nụ cười. Ta gọi Khăn Quàng Đỏ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 345. Chúng ta đều làm thỏa. Từ nhị hoàng tử tẩm cung rời đi, Từ Khuyết triển khai thân pháp, một đường chạy như bay, lặng yên không tức lướt ra khỏi hoàng cung, xuất hiện ở một cái phố lớn bên. Đang chuẩn bị đi trở về giờ, hắn đột nhiên một trận, phảng phất nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vỗ đầu một cái, tỏ rõ vẻ vẻ áo não. Tiên sư nó, đi được quá mau, quên đi Thái hậu tẩm cung đi dạo một vòng rồi. Từ Khuyết nhíu mày, xoay người lại chuẩn bị muốn tiến cung, đi Thái hậu tẩm cung nơi đó lại càn quét một phen thuận tiện gặp gỡ chân nhân như thế nào. Nếu như thật sự đẹp như thiên tiên, vậy khẳng định phải hào hào công kích một thoáng rồi. Làm sao dạy tôn tử à? Tôn tử của ngươi lén lút sưu tầm cái, ngươi biết không? Ngươi đây là độc yêu thanh thiếu niên nha. Sau đó thứ này phải giao cho ta bảo quản rồi. Từ Khuyết xác định công kích phương hướng, chuẩn bị lần thứ hai tiến cung. Nhưng mà, ngay khi vừa mới chuyển thân thời khắc, đường phố cách đó không xa đi tới mấy con tuấn mã, mặt sau theo một đám hộ vệ cùng với một chiếc xe ngựa, chính là nhị hoàng tử đám người kia. Này rảo hoạt hai mập, vì kéo dài thời gian, như thế điểm đường lại đi dạo lâu như vậy mới đến, này không phải thành tâm lừa gạt bản bức vương sao? Khà khà! Ngươi không phải gạt ta trong tẩm cung nghèo rớt mồm tơi sao? Bản bức vương làm sao có thể để ngươi nuốt lời đây? Một lúc chờ xem kịch vui đi. Từ Khuyết nhất nhạc, bận biểu biến mất khí tức, lặng yên lặn xuống đội ngũ phía sau thừa dịp người không chú ý, một cái thuấn thân, liền lướt vào trong xe ngựa. Điều động xe ngựa gã sai vặt giống như có cảm giác, bận biểu quay đầu lại, tỏ rõ vẻ nghi hoặc liếc mắt nhìn, hồ nghi nói. Từ công tử, ngươi không có sao chứ? Có việc. Nhanh đỗ xe. Từ Khuyết ngồi ở trong xe ngựa hô. Mơ thanh hơi lớn, liền phía trước nhị hoàng tử đều nghe thấy, nhất thời nhíu mày, tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn phất phất tay, vốn là tốc độ chậm chậm đội ngũ, lập tức ngừng lại. Tất cả mọi người cũng đều quay đầu lại nhìn về phía Từ Khuyết xe ngựa, cũng chờ xem hàng này lại muốn làm chuyện gì. Từ công tử, làm sao? Gã sai vặt cũng vội vàng kéo cương ngựa, nghi hoặc hỏi. Từ Khuyết xốc lên mã màn xe, nhảy xuống cười nhạt nói. Các ngươi đi được như thế chậm, một chút ý tứ đều không có, quên đi, phủ để cùng cái gì kim ngân tài bảo ta cũng không muốn, còn này 3000 mỹ nhân, làm sao đến các ngươi liền làm sao để cho chạy, gặp lại. Nói xong Từ Khuyết xoay người rời đi. Nhị hoàng tử đám người nhất thời ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Cái tên này làm cái gì? Đột nhiên liền nói không đi, hơn nữa còn không muốn vật sở hữu. Đây là đột nhiên lương tâm phát hiện sao? Tuyệt dị nha, này quá tuyệt dị rồi. Từ Khuyết, ngươi đến tột cùng muốn chơi trò gian gì? Nhị hoàng tử nhớ tới chứng từ còn không thu hồi, nhất thời quát to. Ta là loại kia yêu thích chơi trò gian người sao? Đừng trêu chọc, các ngươi đi như thế chậm, khẳng định là có âm mưu à, ta đi tới khẳng định cũng là không hề thu hoạch, hà tất lãng phí thời gian đây. Đến chứng từ còn ngươi. Từ Khuyết vung tay lên, đem chứng từ vò thành một cục, ném về nhị hoàng tử. Đừng cảm ơn ta về nhà viết nhật ký, gặp lại. Từ Khuyết cất bước rời đi. Nhị hoàng tử trong lòng nhất thời cảm thấy rất ngờ vực cùng không rõ, tiếp nhận chỉ đoàn sau, vội vã mở ra kiểm tra, đột nhiên liền ngây người. Này dĩ nhiên thực sự là mình thân thủ viết chứng từ. Tại sao lại như vậy? Này Từ Khuyết tại sao đột nhiên tính nết lớn cải, phảng phất biến thành một cái người hiền lành rồi. Lại dễ dàng như vậy đem chứng từ trả lại. chẳng lẽ là vừa vặn ở trong xe ngựa đại triệt đại ngộ. Điện hạ, y lão nô xem tiểu tử này khẳng định là tới gần hoàng cung, bắt đầu sợ sệt rồi. Lúc này, nhị hoàng tử bên người thiếp thân lão thái giám thấp giọng cười nói. Nhị hoàng tử vừa nghe, lập tức phản ứng lại, đột nhiên trêu tức nở nụ cười. Thì ra là như vậy, mới đầu ta còn ở kinh ngạc hắn lá gan lớn như vậy, dám cùng bổn hoàng tử vào cung, bây giờ nhìn lại, bất quá là nhất thời cậy mạnh thôi. Điện hạ anh minh. Lão thái giám vội vàng vỗ cái nịnh nọt. Nhị hoàng tử lạnh lẽo nở nụ cười, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết rời đi bóng lưng, lạnh lùng nói. Hoàng cung cao thủ như mây, hắn sợ là hẳn là. Bất quá. Này không có nghĩa là ta liền sẽ bỏ qua cho hắn, ngươi đi sắp xếp người tay, hoàng lăng thử luyện kết thúc trước. Ta muốn xem thấy thi thể của hắn. Phải. Lão thái giám bận bịu đáp một tiếng. Sau đó, đoàn người mênh mông cuồn cuộn, khí thế uy vũ tiến cung rồi. Vậy mà lúc này trong hoàng cung đã bắt đầu rối loạn, rất nhiều cấm vệ khắp nơi ở sưu tầm, các lớn tầm cung cũng tăng số người, rất nhiều người tay tiến hành thủ vệ. Nhị hoàng tử chờ người tiến cung sau cảm thấy được không đúng, vội vàng kéo một đôi cấm vệ hỏi. Trong cung xảy ra chuyện gì? Cấm vệ vừa nhìn là nhị hoàng tử, vội vã quỳ một chân trên đất, chắp tay nói. Hồi bẩm nhị hoàng tử điện hạ, nửa cái thời thần trước, trong cung xuất hiện một tên thích khách, đánh ngất Thấm Hương cung tiểu thái giám. Thấm Hương cung? Này không phải thái hậu tẩm cung sao? Nhị hoàng tử nhất thời hơi nhướng mày, ánh mắt hơi lấp lóe. Cấm vệ gật đầu nói. Nơ, nghe nói thích khách từ này tiểu thái giám trong miệng hỏi thăm vài cái tẩm cung vị trí, nhưng tiểu thái giám hoài nghi thích khách kia là xông lên thái hậu đến, chúng ta đã tăng số người nhân thủ đối với các lớn tẩm cung chặt chẽ phòng vệ. Nhị hoàng tử nghe xong, sắc mặt nhất thời âm trầm lên, nắm đấm nắm đến lạnh lẽo, trầm giọng nói. Những này bọn đạo trích kẻ thực sự là gan to bằng trời. Nhiều phái trúc nhân thủ đi thái hậu nơi đó, sau đó bổn hoàng tử tự mình đi bảo vệ thái hậu an toàn. Phải. Cấm vệ bận biểu lính mình, vội vã lui ra. Có thể nhị hoàng tử trong lòng luôn cảm thấy có một chút không đúng, mang đám người, hấp tấp hướng mình tẩm cung mà đi. Nhưng mà, làm nhị hoàng tử cùng lão thái giám bước vào tẩm cung giờ, nhưng là sửng sốt một chút. Không hẹn mà cùng lui đi ra. Làm càn, ngươi làm sao mang đường? Bổn hoàng tử tẩm cung ở đâu đều không nhớ sao? Nhị hoàng tử cả giận nói. Nhân vì cái này tẩm cung quá xa lạ, bên trong không hề có thứ gì, lại như một gian bị vứt bỏ mà lại không người ở lại cung điện. Trống rỗng. Nguyên lai những kia tùy ý bày ra cây san hô, còn có mã não chờ quý trọng trang trí. Một cách đều không nhìn thấy. Càng không cần phải nói các loại có lợi cho tu luyện phụ trợ bảo vật. Ví dụ như thiêu đốt có thể an tâm tính thần hải ngoại long duyên hương lư hương cùng với hải ngoại hương cây lim chế tạo cái ghế. Ngàn năm hàn ngọc thiên nhiên hình thành hàn ngọc giường. Những thứ này đều là nhị hoàng tử nhiều năm qua thông qua các loại thủ đoạn thu thập đến bảo bối. Hiện tại nhưng một cách đều không nhìn thấy. Vì lẽ đó, này cũng khó trách nhị hoàng tử đi tới nơi này thời điểm, một điểm đều không nhận ra đây là mình tẩm cung. Lão thái giám cũng sợ hết hồn, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, hô to. Lão nô biết tội, điện hạ bớt giận à. Đang lúc này, trong cung vài tên quá nghe lén đến động tĩnh, dồn dập chạy ra, tỏ rõ vẻ vui mừng chuẩn bị tranh công nói. Tham kiến điện hạ. Ngài chuyện phân phó, chúng ta đều làm thỏa đáng rồi. Ta chuyện phân phó. Nhị hoàng tử xứng sờ. Đúng rồi, ngài không phải phát ra mật lệnh để chúng ta thu hồi trong tầm cung trí bảo sao? Vài tên thái giám nói rằng. Quỳ trên mặt đất lão thái giám, lúc này mới đột nhiên nhớ tới đến, vừa vặn mình quả thật phát thân thiết lệnh. Nhưng là. Này trời ơi, thu đến cũng quá sạch sẽ chứ. Không đúng. Cái này gọi là sạch sẽ sao? Chuyện này quả thật chính là một lông không để lại à. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Exit Phong chương 346. Lần này là được mùa. Nhị hoàng tử cũng khẽ cao mày, nhìn quét mình này nghèo rớt mồng tơi tầm cung, sắc mặt có chút khó coi. Dù sao này thu đến xác thực quá mức sạch sẽ, một ít đồ đều không lưu, liền cơ bản nhất bàn chén trà, cũng tất cả đều không còn. Bất quá, nghĩ lại ngẫm lại, đây cũng không tính việc xấu, ít nhất chứng minh ánh mắt của chính mình không sai, này mấy cái tâm phúc vẫn có thể làm việc. Ở đây sao trong thời gian ngắn có thể đem đồ vật thu đến như vậy sạch sẽ? Mấy người các ngươi thực sự là chết suy nghĩ còn lo lắng làm gì nha? Hiện tại chuyện gì đều không có, mau nhanh đem thu hồi đến đồ vật đều bãi về tại chỗ. Lúc này, lão thái giám liền vội vàng đứng dậy, trừng mắt về phía mấy cái thái giám nói. Trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới, này mấy cái tiểu thái giám sẽ đem đồ vật đều thu đến sạch sẽ như vậy, cũng không biết là muốn nên khen bọn họ thi hành mệnh lệnh thẳng thắn triệt để, hay là muốn mắng bọn họ chết suy nghĩ đây. Mấy cái thái giám sợ hết hồn, lại nhìn nhị hoàng tử này khó coi vẻ mặt, nhất thời đều kinh hoàng, vội vàng quỳ xuống đất, hô lớn. Nhỏ bé biết tội, nhỏ bé biết tội. Biết tội gì còn không mau đi đem đồ vật dọn xong. Nhị hoàng tử cau mày trách mắng, ngược lại từ khuyết cũng không có tới. Mình kỳ thực cũng là tổn thất một điểm trong nhẫn chứa đồ tài vật thôi, những kia đều không tính là gì. Hắn chân chính nội tình là trong mật thất những kia chân bảo, cũng là hắn tương lai cướp đoạt hoàng quyền sức lực. Phải. Lúc này, vài tên thái giám cũng cùng nhau trả lời một câu, ngẩng đầu lên. Sau đó nhưng là không có động tính, liền như thế mắt ba ba địa nhìn nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử vừa nhìn, nhất thời liền căm tức. Làm càn, các ngươi muốn phản lại sao? Còn quỳ gối này làm gì? Vội vàng đem những thứ kia đều cho trở về hình dáng ban đầu, lẽ nào? Còn muốn cho bổn hoàng tử lại tiếp tục đứng sao? Điện hạ cái kia. Đồ đâu? Vài tên thái giám run lẩy bẩy đưa tay ra, hướng về nhị hoàng tử yêu cầu đồ vật. Nhị hoàng tử tại chỗ liền khí nổ, nếu không là xem ở mấy người này là tâm phúc phần trên, hắn đã sớm một trưởng đem mấy người đập chết. Các ngươi điên rồi sao? Thu rồi bổn hoàng tử đồ vật, lại còn ngược lại tìm bổn hoàng tử muốn. Nhị hoàng tử tức giận nói. Vài tên thái giám trong nháy mắt liền há hốc mồm. Điện hạ, ngài không phải phái một vị tên là Khan Hoàng Đỏ thiếu hiệp trước đến giúp đỡ thu lấy đồ vật sao? Hắn còn lấy ra ngài bên người đeo nhẫn chứa đồ, chứng minh thân phận nha. Lời này vừa nói ra, nhị hoàng tử cùng thân biên lão thái giám, vẻ mặt lập tức liền cứng ngắc rồi. Bên người đeo chữ. Nhẫn chứa đồ. Khăn hoàng đỏ. Cái gì vừa khăn hoàng đỏ à? Vừa nghe đến danh tự này cùng với nhẫn chứa đồ, nhị hoàng tử liền biết đã xảy ra chuyện gì. Có thể lên khăn hoàng đỏ loại này quái tên thêm vào còn mang theo hắn này cái nhẫn chứa vật. 99% cũng chỉ có từ khuyết này hàng. Vì lẽ đó, vào giờ phút này, coi như nhị hoàng tử cùng lão thái giám có ngốc cũng đã biết đại sự không ổn rồi. Từ khuyết tên kia, lại đã tới rồi. Mẹ, vậy nói như thế đến, bắt cóc thái giám hỏi thăm tầm cung vị trí người, cũng là hắn lạc. Liên tưởng tới vừa nãy tiến cung thời điểm nghe được sự tình, nhị hoàng tử thì càng là lửa giận không nhịn được trà sát hướng về trên nhảy. Cái này thứ hỗn chướng, chẳng trách vừa vặn đột nhiên chạy. Hóa ra là cũng sớm đã đi vào bổn hoàng tử tầm cung ở trong, coi là thật là nhăm hiểm giả dối. Nhị hoàng tử tức giận nói. Lão thái giám bận bịu an ủi. Điện hạ bớt giận, này tiểu xúc sinh không sống nổi mấy ngày. Cũng may lần này chỉ là làm mất đi chút quý báu đồ dùng trong nhà, lão nô này liền vì là điện hạ đặt mua mới trở về. N. Nhị hoàng tử gật gù. Có thể sau một khắc, hắn ánh mắt nhưng vừa vặn quét về phía lối vào mở ra mật thất, còn chưa nói hết, trong nháy mắt liền ngừng lại. Hắn trong tròng mắt con ngươi, đột nhiên co lại nhanh chóng, một luồng mãnh liệt bất an linh cảm bỗng nhiên lan khắp cả người. Vèo! Nhị hoàng tử trong nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ, nhanh chóng lướt về phía mật thất lối vào. Sau một khắc, chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm thấp, nhị hoàng tử cả người loáng một cái tầng tầng ngồi ngã xuống đất. Phốc! Một miệng tiên huyết bỗng nhiên từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Hắn khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Này nguyên bản bị các loại kỳ chân dị bảo cho nhét đến tràn đầy mật thất. Hiện tại không ngờ trải qua giống tuyết, nghèo rớt mồng tơi, hoàn toàn bị trở thành một cái đơn sơ nhà đá. Cái gì phỉ thúy chân châu? Cái gì hiếm quý vật liệu? Tông pháp gì bí tịch? Toàn bộ đều không thấy bóng dáng. Thậm chí, hắn này phí đi lão đại sức lực, mời vô số tên tượng chế tạo hắc kim khôi giáp chiến bào, cũng toàn bộ đều không còn. Vậy cũng là hắn chuẩn bị thành lập một nhánh hắc kim tinh binh đại quân, chuẩn bị tương lai mưu phản to lớn nhất nội tình nha. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bảo bối của ta đây. Ta hắc kim khôi giáp đây. Nhị hoàng tử căn bản không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả những thứ này. Hắn này toàn bộ bảo khố ở trong chân phẩm, hoàn toàn không phải bên ngoài những thứ đó có thể so sánh với. Đây chính là hắn tương lai vì tranh cướp thiên hạ mà dự trữ các loại tài nguyên à. Nhưng là như thế mạnh mẽ, ở thời gian ngắn như vậy bên trong, liền bị người cho chuyển hết rồi. Từ khuyết, bổn hoàng tử cùng ngươi không đổi trời chung, không chết không thôi. Trong khoảnh khắc, một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, vang vọng toàn bộ tầm cung. Mà lúc này, từ khuyết dĩ nhiên thay đổi nhà khách sạn ở lại, trực tiếp nằm đến trên giường thản nhiên tự đắc nhích lên hai chân kiểm tra một hồi hệ thống bên trong không gian mình ngày hôm nay thu hoạch này rất sao gọi một cái phong phú ạ. Ha ha! Lần này là được mùa lớn ạ. Tống tiền xem ra sau này liền muốn đánh nhà giàu ạ. Nhìn nhân ra nhị bàn tử bảo khố, so với một môn phái mấy trăm năm qua tích lũy đều không kém nha. Thoáng kiểm lại một chút từ nhị hoàng tử bảo khố ở trong làm ra bảo bối, từ khuyết trên mặt ý cười càng ngày càng đậm. Hắn đem một ít trên căn bản không trọng yếu công pháp cùng đan dược còn có pháp khí trực tiếp liền để hệ thống bồi thường thu rồi sau đổi thành đủ loại tinh hoa. Sau đó có thể dùng đến thăng cấp mình luyện khí cùng luyện đan kỹ năng cùng với tăng cao tỷ lệ thành công. Đến vào trong đó một ít chân phẩm, từ khuyết nhưng là không nỡ cho hệ thống toàn bộ đều bảo lưu ở hệ thống không gian chứa đồ bên trong quyết định tương lai có cơ hội, cũng phải làm một nhánh hổ quân chi sư, không có chuyện gì liền mang ra đến đi dạo phố trang bức. Sau đó, hắn gọi ra hệ thống bắt đầu kiểm tra lên mình giá trị trang bức cùng ép ghi chép. Trải qua này mấy lần tới lui lui dằn vặt. Hắn giá trị trang bức đã tích lũy đạt đến hơn 2 vạn điểm, này xem như là lại đột phá tối cao kỷ ghi chép trong nháy mắt giàu có. Đương nhiên, đây là không tính cả nợ hệ thống này 8.000 điểm giá trị trang bức, ngược lại từ khuyết cũng không có ý định trả lại. Mà phương diện kinh nghiệm cũng cách xa thăng cấp không xa rồi. Ở kiếm chủng thử luyện giờ giết nhiều người như vậy, hắn ép đã đạt đến hơn 6 triệu. Nhưng khoảng cách thăng cấp cần thiết ngàn vạn điểm ép còn kém gần một nửa. Xem ra, lần này Hoàng Lăng thử luyện chính là ta nỗ lực đến Nguyên Anh kỳ 10 tầng cơ hội thật tốt nha. Từ khuyết con ngươi nhắm lại, nở nụ cười. Hắn biết, lần này Hoàng Lăng thử luyện chắc chắn sẽ không an an ổn ổn vượt qua, đến thời điểm nhất định sẽ có người làm sự tình. Dù sao mấy cái hoàng tử muốn tranh cướp thái tử vị trí, bao nhiêu đều sẽ gợi ra các loại xung đột. Huống hồ hắn vừa vặn còn cầm nhị hoàng tử tầm cung cùng mật thất càn quét hết sạch, nhị hoàng tử chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cha cha sách, xem ra cần phải chuẩn bị cẩn thận một phen nha, nghênh tiếp một hồi ác chiến. Từ Khuyết thấp giọng tự nói một câu, sau đó hai chân một thả, hít sâu một hơi, nắm lên chăn bông, mê đầu liền ngủ. Hắn chuẩn bị cẩn thận chính là đánh một giấc tục xưng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 347. Đi tới Hoàng Lăng. Làm Từ Khuyết tỉnh lại thời điểm dĩ nhiên là ngày thứ ba sáng sớm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi ở con mắt của hắn trên, đem hắn kích thích tỉnh rồi. Này vừa cảm giác càng là đầy đủ ngủ nhanh hai ngày hai đêm, hết sức kinh người. Nhưng mà Từ Khuyết tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Dù sao hắn trước đây nhân sinh trung cực nguyện vọng chính là ăn được ngủ được sướng như tiên, đếm tiền đến bong gân. Nhưng lần này hắn không có cách nào được toại nguyện, con mắt cứng nhắm lại không một hồi, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng huyên náo. Nhanh, Hoàng Lăng thử luyện lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Đại đội cũng đã xuất phát, chúng ta mau chóng tới, đừng bỏ qua trò hay. Cửa thứ nhất này thần câu thi đua tất nhiên rất đặc sắc, nghe nói năm nay rất nhiều thiên kiêu tài tử đều tham dự rồi. Bất quá đáng tiếc, không có cách nào gặp lại được kiếm thần chi tử rồi. Đúng rồi, nghe nói hắn mấy ngày trước đây ở kiếm chủng thử luyện bên trong bị một người tên là Từ Khuyết thiếu niên chém giết, còn có con chó là cùng phạm tội. À, này không phải là khuya ngày hôm trước ở rìa đường cánh gà nướng bàng thiếu niên kia sao? Không sai, chính là hắn, bất quá mấy ngày nay hắn thật giống biến mất rồi. Nghe nói thất công chúa cùng tam hoàng tử gần nhất cũng đang tìm hắn, hơn nữa còn trong bóng tối cho Lang Kiếm Tông tạo áp lực, tựa hồ muốn bảo vệ thiếu niên kia. Lần này có thể thú vị, không biết thiếu niên kia ngày hôm nay sẽ không xuất hiện. Bằng vào chúng ta đi nhanh lên đi, đừng bỏ qua hôm nay trận này thử luyện. Tiếng bàn luận từ từ đi xa, nhưng cũng rõ ràng cực kỳ rơi vào Từ Khuyết trong tai. Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy đến, lông mày hơi nhíu, thoáng cảm thấy bất ngờ. Thất công chúa cùng tam hoàng tử lại dám đối với Lang Kiếm Tông tạo áp lực. Yêu a, này có thể thật thú vị, dĩ nhiên coi trọng như thế bản bức vương còn rất thật tinh mắt mà. Từ Khuyết không khỏi nở nụ cười. Nhưng hắn cũng rõ ràng thất công chúa chờ người sở dĩ làm như thế, cũng là đem hy vọng áp ở trên người hắn, đánh cược thế lực sau lưng hắn mạnh mẽ, lấy này trợ giúp tam hoàng tử được thái tử vị trí. Thôi, nếu đã đáp ứng hỗ trợ, vậy thì đi giúp một thoáng được rồi, ngược lại ta cũng đến tiến vào chuyến Hoàng Lăng đây. Từ Khuyết lắc lắc đầu, từ trên giường đứng dậy, đổi xiêm y. Hai ngày nay hắn vẫn ở trong khách sạn nghỉ ngơi, đến thời điểm vì để tránh cho bị quấy rầy, còn cố ý mang theo mặt nạ ra người ở trọ, vì lẽ đó cũng không ai có thể tìm tới hắn. Bất quá hiện tại, hắn nếu quyết định đi Hoàng Lăng, vậy cũng không cần thiết đeo mặt nạ ra người rồi. Lấy thực lực bây giờ của hắn ở năm quốc bên trong đủ để nghênh ngang mà đi, căn bản không cần kiêng kỵ cái gì. Kẹp kẹp. Từ Khuyết mở cửa phòng ra, ngẩng đầu mà bước, một chân đạp đi ra ngoài. Có thể còn đến không kịp chờ trong khách sạn người thấy rõ bóng người của hắn, Từ Khuyết liền triển khai tam thiên lôi động, thân hình hóa thành nhanh như tia chớp, cấp tốc từ trong khách sạn lướt ra khỏi, chạy tới Hoàng Lăng. Tuy rằng nhị cẩu tử vẫn lời thề son sắt, nói trộm Hoàng Lăng phải có nó. Có thể Từ Khuyết vào lúc này cũng lười đi tìm tên kia, hắn biết, lấy nhị cẩu tử tính cách nhất định sẽ đi tham gia trò vui. Bất quá, Từ Khuyết vừa mới đi vài bước, bên tai liền nghe đến một chút liên quan với nhị cẩu tử hai ngày qua này nghe đồn. Đúng rồi, có người nói cái kia Từ Khuyết bên người còn mang theo một chỉ yêu thú, nghênh ngang tiến vào chúng ta hoàng thành, đây chính là hồi lâu cũng không từng đã xảy ra sự tình nha, hoàng thành bên trong hiếm thấy nhìn thấy yêu thú. Cái gì? Yêu thú tiến vào hoàng thành. Đùa gì thế à? Chúng ta hoàng thành có nhiều cao thủ như vậy trấn áp. Còn có hoàng đế bệ hạ uy nghiêm trấn áp. Ra sao yêu thú dám xông tới à? Này không phải là tìm chết sao? Cụ thể không rõ ràng, ngược lại cũng là này Tử Khuyết mang đến, hơn nữa còn là một con chó. Có thể lợi hại. Ta đi. Một con chó tính cái gì yêu thú à? Nhà ta nuôi mười mấy con đây. Đang chuẩn bị qua mùa đông thời điểm làm thịt ăn đây. Chó đương nhiên không tính cái gì yêu thú. Nhưng là chó này còn sẽ nói, hơn nữa. Đánh như thế nào đều đánh không chết đây. Tử Khuyết mất tích hai ngày nay, con chó kia khắp nơi quấy rối. Hiện tại hoàng thành thủ vệ đội chuyên môn thành lập bộ chó đội đây. Nghe đến đó, Tử Khuyết không khỏi khóe miệng vừa kéo, liền biết nhị cẩu tử này hàng ngồi không yên, khẳng định ở hoàng thành bên trong làm sự tình. Lưng tròng gâu. Vừa lúc đó, phía trước liền truyền đến một trận chó sủa, Tử Khuyết nghe tới động tính này còn rất lớn, xem ra là đến không ít chó à. Đứng lại, nhanh. Nắm lấy con kia cẩu yêu. Mặt trên có lệnh, đây là Tạ Thiên Bang Tử Khuyết sủng vật. Sau khi nắm được ép hỏi Tử Khuyết tâm tích tầng tầng có thưởng. Khẩn đón lấy, một trận binh sĩ tiếng quát tháo cũng truyền tới. Tử Khuyết hơi hơi hướng về bí mật địa phương trốn một chút. Liền nhìn thấy quen thuộc nhị cẩu tử, chính xuất lính một đoàn 70-80 con chó. Khởi nghĩa vũ trang. Cùng thành vệ binh đối kháng. Truy truy truy. Truy ngươi em gái à. Các ngươi bầy kiến cỏ này, ai rất sao là này hãm hại hàng sủng vật à. Hắn cho bị thần tôn làm nhân sủng cũng không xứng. Còn có, với các ngươi những này binh nhãi con cường điệu bao nhiêu lần, bản thần tôn là sói. Là sói. Ngươi rất sao biết không. Sói. Gào gào gọi loại kia. Ở đám kia chó ở trong chỉ có nhị cẩu tử một người hai chân đứng thẳng cất bước, vừa chạy còn vừa quay đầu hướng những này hoàng thành vệ binh chửi ầm lên, ngụm nước tiên một chỗ. Nếu không là bản thần tôn hiện khi tu luyện tới thời khắc then chốt, không thể phát công sát sinh các ngươi sớm rất sao chết mấy trăm lần, biết chưa? Các ngươi biết chưa? Nhị cẩu tử kêu gào nói, đứng một bầy chó bên trong có vẻ rất là thô bạo. Ít nói nhảm. Hôm nay chúng ta liền lấy mạng chó của ngươi. Người đến, đem này quần chó đều vây. Toàn bộ giết chết không cần luận tội. Cẩu yêu, xem chiêu. Mang binh tướng quân cũng là cái anh biến kỳ một tầng cường giả, bấm ra kim nguyên thuộc tính pháp quyết, giống như vạn kiếm cùng phát, huy mang lấp lóe trong nháy mắt liền bùm bùm hướng về nhị cẩu tử trên người một trận loạn oanh. Gào. Nhị cẩu tử ai một trận đánh tỏ rõ vẻ tức giận, thấy tình huống không quá lạc quan, lập tức bắt chuyện đứng dậy một bên những này chó bọn tiểu đệ, hô lớn. Cẩu hoa nhóm. Cho bản thân tôn ngăn trở. Ngăn trở. Bản thần tôn còn muốn đi hoàng lăng cứu vớt muôn dân đây. Mẹ này hãm hại hàng tiểu tử, nếu là bị bản thần tôn nhìn thấy tất nhiên cùng hắn đại chiến chín châm hiệp. Lưng tròng gâu. Nhất thời, những kia từ bốn phương tám hướng bị nhị cẩu tử tụ tập đến chó, nghe được hiệu lệnh sau khi, dồn dập hướng về những binh sĩ kia xé cắn tới, mà nhị cẩu tử liền thừa dịp loạn mau mau nhanh chân liền chạy. Cha cha! Cái này nhị cẩu tử! Thực sự là túng đến nổ tung ạ, cả ngày bị đánh cũng không dám xuất thủ, còn không thấy ngại nói không thể giết sinh, mấy ngày trước đây cướp ta đầu người giờ làm sao không thấy ngươi không sát sinh ạ. Ở một bên len lén quan sát được nhị cẩu tử tao ngộ bi thảm, Tử Khuyết cũng không nhìn được nở nụ cười, đối với nhị cẩu tử loại này nhát gan lại muốn trang bức tính cách cảm thấy trơ chén. Rõ ràng thực lực không tầm thường, thân thể hầu như thành thánh, đánh như thế nào đều đánh không chết, lại xét sợ đau, quả thực mất mặt. Đến rồi. Hoàng lăng bên kia cũng nhanh bắt đầu rồi, là thời điểm chạy tới trang bức. Vèo. Từ Khuyết không thèm để ý nhị cẩu tử, từ hoàng thành bên trong một bước lên trời, dược hướng về phía trên không. Ầm. Ở vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn trên không trung triển khai bát hoang phá diệt diễm, hóa thành mười mấy trượng đen lửa hai cánh, từ lưng triển khai. Hai cánh dương ra trong nháy mắt xa di ngàn dặm xa. Này đẹp trai hành động, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt lệnh hoàng thành bên trong ngước đầu nhìn lên đám người đối với hắn kinh động như gặp thiên nhân. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 348. Thiên kiêu tập hợp. Trời ạ, đây là pháp quyết gì? Quá mạnh mẽ, màu đen hỏa diễm hóa thành cánh quả thực khủng bố như vậy. Chẳng lẽ là hỏa nguyên quốc người? Xem phương hướng của hắn, hẳn là cũng là đi hoàng lăng thử luyện. Chúng ta mau cùng trên, nhìn đến tột cùng là vị nào mãnh nhân. Ta vừa vặn nhìn thấy bóng lưng tựa hồ rất như là buổi tối ngày hôm ấy cánh gà nướng thiếu niên nha. Đi, mau mau đi xem. Rất nhiều tu sĩ dồn dập tăng nhanh tốc độ, có người ngự kiếm mà đi, có người điều động thần câu, nhanh chóng hướng hoàng lăng phương hướng chạy đi. Cùng lúc đó, hoàng lăng lối vào ở ngoài, dĩ nhiên người đông nghìn nghịt. Ngoại trừ cản tới tham gia hoàng lăng thử luyện người ở ngoài, càng nhiều chính là xem trò vui tu sĩ, chu vi còn muốn vô số cấm về canh gác, duy trì trật tự. Hiển nhiên ngày hôm nay trận này hoàng lăng thử luyện, vô cùng then chốt. Tất cả mọi người rõ ràng trận này thử luyện liên quan đến mấy vị hoàng tử tranh cướp thái tử vị trí, đến lúc đó tình cảnh tất nhiên sẽ kịch liệt, có thể sẽ xảy ra bất chắc, vì lẽ đó trong cung điều ra càng nhiều cấm vệ đến đây, vì là chính là tránh khỏi hoặc giảm thiểu thương vong. Mà năm nay trận này hoàng lăng thử luyện, khả năng cũng là từ trước tới nay đặc sắc nhất một trận chiến. Vài tên tranh cướp thái tử vị trí hoàng tử đều bỏ ra rất lớn đánh đổi, từng người mời tới một chút tiếng tăm mười phần thiên kiêu tạo thành đoàn đội cộng đồng thử luyện. Dựa theo quy tắc, đoàn đội bên trong chỉ cần có một người qua ải, liền coi như toàn bộ đoàn đội thành công. Vì lẽ đó mỗi cái đoàn đội bên trong cơ bản đều có một hai tên an hiểu đối phó nào đó một cửa ải thiên kiêu tinh anh. Có an hiểu điều động thần câu, có an hiểu luyện chế pháp khí, những này trong ngày thường chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân thiên kiêu, bây giờ mỗi một người đều xuất hiện ở hoàng lăng ở ngoài, có thể nói là tinh anh tập trung. Mau nhìn, đó là được xưng đệ nhất thiên hạ thần câu vương, nhân xưng trương câu vương điều động thần câu kỹ thuật, hầu như là đăng phong tạo cực. Ta thiên, không nghĩ tới trương câu vương đều đến rồi. Hơn nữa cùng nhị hoàng tử đứng chung một chỗ, nói vậy là đến giúp đỡ nhị hoàng tử. Chờ đã, các ngươi xem bát hoàng tử bên kia. Ta đi, dĩ nhiên là thần câu chi duyệt Tề Vân Phi, hắn làm sao cũng tới. Cái tên này thần hồn lực vô cùng cường hãn à, có người nói điều động thần câu kỹ thuật, không chút nào tất trương câu vương kém. Này tính là gì? Các ngươi xem đại hoàng tử bên kia. Cũng tới một vị mãnh nhân. T. Linh bảo các thứ nhất thiên tài cao kiều giới. Cái tên này thần câu, nhưng là kim nguyên quốc tốt nhất thần câu nha. Nghe nói là linh bảo các trấn các chi bảo, hắn như đến rồi, những người khác còn làm sao so với. Xem ra cửa thứ nhất này thử luyện, liền ngọa hổ tàng long nha, tốt chờ mong nha. Mọi người liên tục kinh ngạc thốt lên. Phát hiện càng ngày càng nhiều thanh danh truyền xa thiên kiêu tinh anh, dồn dập kích động không thôi. Thế nhưng rất nhanh cũng có người chú ý tới tam hoàng tử bên kia, không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Các ngươi xem tam hoàng tử bên người tựa hồ cũng không có khả năng ứng phó cửa thứ nhất năng thủ nha. Nghe nói tam hoàng tử tìm tạc thiên bang từ khuyết hỗ trợ, có người nói tên kia điều động thần câu thực lực cũng rất mạnh. Hơn nữa còn có một chỉ có thể biến hình thần câu. Có thể tên kia không phải mất tích sao? Mấy ngày nay tam hoàng tử cùng thất công chúa đều không cách nào tìm tới tung tích của hắn. xem ra tam hoàng tử lần này phải bị thiệt thòi rồi. Đúng rồi, tuy nói mỗi một quan đều có cố định tiêu chuẩn có thể đi vào hoàng lăng, nhưng là lần này quan hệ đến thái tử vị trí tranh cướp, là dựa theo mỗi một quan thứ tự đến tích lũy điểm cuối cùng đạt được người cao nhất, chính là thái tử. Ai, xem ra tam hoàng tử lần này là không chiến mà thất bại nha. Rất nhiều người dồn dập lắc đầu. Cửa ải này nếu như bỏ qua tốt thứ tự, mặt sau liền rất khó lại đoạt về đến rồi, đến thời điểm thái tử vị trí, chỉ sợ cũng cùng tam hoàng tử không hề quan hệ rồi. Mà tam hoàng tử cùng thất công chúa chờ người, giờ khắc này cũng lo lắng như đốt. Hai ngày, bọn họ tìm Tử Khuyết tìm dòng giã hai ngày, lăng là không ai biết tung tích của hắn. Có người nói hắn một lần cuối cùng qua lại, là ở trong hoàng cung kèm hai bên một tên thái giám, có thể sau đó nhưng tung tích hoàn toàn không có. Cái tên này, đến cùng chạy đi đâu rồi? Tam hoàng tử lo lắng nói. Hai ngày nay hắn nghe xong thất công chúa kiến nghị, triệt để đem hy vọng đánh cược ở Tử Khuyết trên người, vận dụng quyền lực cùng Lang Kiếm Tông đối kháng. Cũng bởi vì như vậy, Lang Kiếm Tông đối với Tử Khuyết truy nã mới không có nhanh như vậy đến hoàng thành. Nhưng hiện tại Tử Khuyết biến mất rồi, này làm hắn vô cùng sốt ruột, có gan tiền mất tật mang cảm giác. Thất công chúa cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng nhẹ giọng nói, dựa theo thám tử đến báo, Tử công tử tiến vào hoàng cung tựa hồ là áp chỉnh nhị hoàng huyên một cái, ngày đó không ít người đều nghe thấy nhị hoàng huyên ở trong tẩm cung rít gào. Đáng tiếc tin tức bị phong tỏa, không người nào biết phát sinh cái gì. Lẽ nào, Tử Khuyết đã chịu khổ nhị hoàng huyên độc thủ? Một tên hoàng tử kinh ngạc nói. Thất công chúa khẽ lắc đầu. Hẳn là sẽ không, lấy Từ công tử thực lực, không thể như thế vô thanh vô tức bị bắt. Vậy hắn sẽ đi đâu đây? Chẳng lẽ thu rồi những người khác chỗ tốt, cố ý không xuất hiện? Một người khác hoàng tử hồ nghi nói. Mấy người nội tâm cũng nhất thời chìm xuống, đây mới là bọn họ chuyện lo lắng nhất. Nhưng thất công chúa lại hết sức bình tĩnh, trầm giọng nói. Bằng vào ta đối với Từ công tử hiểu rõ, hắn không giống loại người như vậy. Thất hoàng em gái, ngươi mới cùng hắn trò chuyện quá mấy lần, sao có thể dễ dàng như thế tin hắn đây? Đúng nha, cái gọi là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, này Từ Khuyết khẳng định không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Xem bên cạnh hắn con chó kia liền biết rồi, có cái đó chó tất có kỳ chủ, con chó kia hai ngày nay khắp nơi gây sự, nháo xong liền chạy cầm hoàng thành chuẩn đến bẩn thỉu xấu xa. Vài tên hoàng tử lắc đầu nói rằng cho rằng lựa chọn Tử Khuyết hỗ trợ chính là một cái sai lầm. Tam hoàng tử cũng khẽ thở dài một cái, Tử Khuyết nếu là không đến, hắn lần này nhưng là thua lớn. Thất công chúa cũng bị vài tên huyên trưởng nói tới có chút á khẩu không trả lời được, trên thực tế trong lòng nàng cũng vô cùng thấp thỏm. Dù cho nàng tin tưởng Tử Khuyết làm người, có thể thế gian rất nhiều chuyện đều chỉ xem kết quả, Tử Khuyết ngày hôm nay nếu là lỡ hẹn, này nàng chẳng khác nào là hại mình tam hoàng huyên, mất đi tranh cướp thái tử vị trí hy vọng. Âm ấm. Nhưng mà, đang lúc này, một tiếng sấm rền đột nhiên từ trên vòm trời nổ vang kinh động ở đây mọi người. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng người, sau lưng mang theo một đôi mười mấy trượng to lớn hỏa rực, dưới chân điều động chớp giật, chính ngang trời bay tới. Chính là Tử Khuyết. Khí thế của hắn bàng bạc, anh tư thần võ, tiêu sái bóng người trong nháy mắt tác động ở đây vô số nữ tu nội tâm. Thất công chúa cũng hơi choáng váng, sau đó tiêu tan nở nụ cười triệt để thở phào nhẹ nhõm. Nàng như trước là mang khăn che mặt, không nhìn thấy dung mạo, nhưng có thể nghe thấy nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói ra. Hắn rốt cuộc đến rồi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn dưới, Từ khuyết giống như một viên chớp giật sao băng, rộng rãi từ trên trời giáng xuống, tầng tầng rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều trở nên động dung. Loại này ra trận phương thức quả thực thô bạo lăng người, quá chấn động khiến người sợ hãi rồi. Như muốn dùng một chữ đến khái quát, vậy thì là xoáy. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 349. Thái hậu giá lâm. Từ công tử, ngươi rốt cuộc đến rồi. Thất công chúa vô cùng mừng rỡ. Từ khuyết vào lúc này xuất hiện thật là làm nàng kích động. Từ khuyết thì lại quỳ một chân trên đất, cúi đầu, nhìn chăm chú mặt đất, đồng thời một cái tay còn nắm thành quyền chống đỡ ở trán của chính mình nơi, dường như siêu nhân lên sàn, bức cách tràn đầy. Đúng, ta đến rồi. Từ khuyết khóe miệng dương lên, đầu vi khẽ nâng lên, nhìn về phía thất công chúa. Một trận vi gió thổi tới, phất động từ khuyết trên trán lưu hải, hắn lộ ra phong tao đẹp trai nụ cười. Thất công chúa hơi sửng sốt, khăn che mặt bên dưới gương mặt xinh đẹp, mỉm cười nở nụ cười. Từ công tử, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ đến. Thân là Thu Danh Sơn xe thần, đại danh đỉnh đỉnh già tài xế, loại này thi đấu ta làm sao có thể không đến đây. Từ khuyết cười đứng lên, ánh mắt quét về phía hoàng lăng trước. Chỉ thấy lối vào, ra bên ngoài kéo dài càng là một cái uốn lượn vặn vẹo sơn đảo, vẫn đến chân núi. Sơn hai bên đường còn đứng đầy đám người vây xem cùng với từng vị đứng nghiêm cấm vệ. Rõ ràng, này đầu sơn đảo chính là thần câu thi đua thi đấu nói. Từ khuyết đơn giản đảo qua một chút, trong lòng nhất thời liền vui vẻ. Loại này liên tục phát giáp loan sơn đảo quá thích hợp hắn loại này già tài xế trang bức, có thể hào hào chơi một lần vô hạn phiêu giật. Hả? Cảm giác thật giống có gay ở nhìn chằm chằm ta nha. Lúc này, từ khuyết đột nhiên cảm giác được cách đó không xa truyền đến một trận sát ý, quay đầu nhìn lại, chính là tỏ rõ vẻ âm trầm nhị hoàng tử. Từ khi từ khuyết chuyển không hắn trong mật thất nội tình sau, hắn cũng không dám lộ ra, chỉ có thể trong bóng tối phái giết người tìm kiếm từ khuyết, có thể hai ngày nay đồng dạng không hề thu hoạch. Hiện tại từ khuyết chủ động xuất hiện, nhị hoàng tử nhất thời đằng đằng sát khí, suýt chút nữa không nhìn được muốn ra tay cầm từ khuyết đập chết. Yêu, nhị bàn tử, ngươi cũng tới rồi. Mấy ngày nay ngủ ngon giấc không? Ôi, thật giống gầy nha, khẩu vị không tốt sao? Có phải là nghèo đến ăn không nổi cơm à? Nếu không, ta chấm thang ngươi hướng về các ngươi Kim Nguyên Quốc xin một cái thấp bảo đảm. Chuẩn bị cho ngươi cái năm bảo đảm hộ tên tuổi. Mỗi tháng làm cái mấy lượng bạc bảo đảm. Từ khuyết vừa thấy nhị hoàng tử, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Lời này suýt nữa liền để nhị hoàng tử một cái lão huyết phun ra ngoài. Trời ơi! Ngươi mang đi ta bảo khố, cướp sạch ta tẩm cung, ta còn có thể ngủ ngon ăn được. Ta đường đường một cái danh nghĩa, làm cái gì lung ta lung tung thấp bảo đảm. Hiện tại sự tình là mấy lượng bạc liền có thể giải quyết sao? Mẹ, ngươi cho ta chờ. Không chết không thôi. Nhị hoàng tử mạnh mẽ nhìn chằm chằm từ khuyết, trên trán hầu như gân xanh hiện lên, nhìn ra được hắn lúc này có bao nhiêu phẫn nộ. Ngươi chính là từ khuyết sao? Lúc này, nhị hoàng tử bên người đột nhiên đi ra một tên nam tử, mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm từ khuyết, lạnh giọng hỏi. Từ khuyết lông mày nhíu lại, này từ đâu xuất hiện hơi ngốc ạ, nhìn qua thật giống theo ta có cừu oán giống như. Từ công tử, người này là có đệ nhất thiên hạ thần câu vương tên gọi, ngươi sau đó phải cẩn thận hắn. Thất công chúa cất bước đến từ khuyết bên cạnh thấp giọng nhắc nhở, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Hiển nhiên, thần câu vương danh hiệu này cũng không phải chỉ là hư danh, liền thất công chúa cũng không dám xem thường đối phương. Có thể từ khuyết nhưng không hề áp lực, khoát tay nói. Ta lái xe từ trước đến giờ chỉ nói cứu hai chuyện, hành động phải nhanh, tư thế đẹp trai hơn, còn cái khác, ta đều mặc kệ. tự tin, đây chính là tự tin. Thất công chúa con ngươi hơi lấp lóe, nàng coi trọng chính là tử khuyết loại này tự tin. Bởi vì nàng tin tưởng chỉ có thực lực chắc việt người mới sẽ nắm giữ loại này tự tin khí chất. Tử khuyết nhìn về phía, lạnh lùng nói. Ta có phải là tử khuyết, mắc mớ gì tới ngươi à? Nhất thời sầm mặt lại, nguyên bản hắn nghe nói từ khuyết điều động thần câu kỹ thuật rất bất phàm, đang muốn khiêu khích một phen cũng không định đến cái tên này vừa mở miệng liền như thế không khách khí, nhất thời để hắn khí đến, lúc này cả giận nói. Ta chính là... ăn thua gì đến ta à? Từ khuyết không chút khách khí đáp lại nói. Một câu. Mắc mớ gì tới ngươi? Cùng với... ăn thua gì đến ta? Không chỉ có để suýt chút nữa tức điên, cũng nhất thời để toàn trường tất cả mọi người dồn dập dở khóc dở cười. Cái tên này miệng thật rất sao tiện, quả thực là tức chết người không đền mạng nha. Bất quá hắn làm tức giận Trương Câu Vương. Sau đó e sợ không quả ngon ăn. Khẳng định nha, Trương Câu Vương điều động thần câu kỹ thuật từ lâu đăng phong tạo cực. Làm người ta nhìn mà than thở, này tử khuyết làm sao có thể so sánh được với. Ha ha, cái này kêu là nghé con mới sinh không sợ cọp. Rất nhiều người lắc đầu cho rằng tử khuyết làm như vậy, vô cùng không biết phân biệt. Liền ngay cả thất công chúa phía sau tam hoàng tử chờ người, giờ khắc này cũng tỏ rõ vẻ ngờ vực. Tiểu tử này thật sự đáng tin sao? Luôn cảm thấy có chút làm bừa. Nếu không chúng ta sau đó nhiều phái mấy người lên đi, để ngừa vạn nhất. Vài tên hoàng tử hướng về tam hoàng tử đề nghị. Tam hoàng tử suy tư, há miệng, chính muốn nói chuyện. Âm ấm. Lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ vang rền, sau đó một đạo sắc bén thanh âm vang rồi, hoa phá thiên tế, vang vọng hoàng lăng bốn phía. Hoàng, thượng, giá, đáo. Này thanh âm vừa ra, toàn trường mọi người dồn dập chấn động câu nệ mà nghiêm túc. Bạch, hết thảy cấm vệ toàn bộ quỳ xuống đất, các tu sĩ dồn dập chắp tay làm tập, lấy quốc cung vì là lễ nghi. Kim hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một trận đinh tai nhức óc chúng hô, vang vọng vân tiêu. Hoàng lăng thử luyện, không chỉ có liên quan đến long mạch khai thác, còn liên quan đến thái tử vị trí định đoạt. Thân là hoàng đế, khẳng định là muốn đích thân trình diện chủ trì. Bất quá hắn vừa ra trận, loại khí thế này, loại tình cảnh này đúng là làm cho Từ Khuyết đều có chút muốn làm hoàng đế, bức cách thực sự quá cao rồi. Ầm. Cùng với một tiếng nổ vang, mấy chục xá thần câu từ chân núi chạy như bay tới, trong đó một chiếc toàn thân vàng óng ánh, lập lòe huy mang, vô cùng cao quý. Rất nhanh thần câu toàn bộ đứng ở phía dưới, màu vàng thần câu bên trong đi ra một vị người đàn ông trung niên, khuôn mặt nho nhã, nhưng có cố không giận tự uy khí thế, tự nhiên mà thành. Ở trên người hắn Từ Khuyết cũng cảm nhận được một luồng thiên nhiên uy nghiêm. Này ngay ngắn mặt chữ quốc, đầu đội kim quan, trên người mặt long bào, khắp toàn thân tản mát ra uy thế, để ở đây rất nhiều người đều không dám nhìn thẳng. Hơn nữa kim hoàng này xem ra tuổi tác cũng không lớn, trên khuôn mặt cuối cùng khiến người ta cảm thấy có một luồng khó có thể tiêu diệt năm tháng vết tích, khiến cho người không tự chủ được nhìn mà phát khiếp, phảng phất trang nghiêm đại Phật trải qua nhân thế gian vô số đời tang thương. Hai con mắt của hắn cũng tràn ngập một luồng cơ trí mà thâm thúy huy mang. Từ Khuyết chỉ là ngăn ngắn cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc, trong chớp mắt lại có một loại thật giống bị người xuyên thủng hết thảy trột dạ cảm. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là Kim Nguyên Quốc Hoàng đế, một cái tư tưởng trước tiên tiến vào nam nhân. Từ Khuyết đánh giá vài lần sau, không khỏi nở nụ cười. So sánh với nhau, vị này Kim Nguyên Quốc Hoàng đế cho hắn cảm giác đầu tiên, lại so với Hỏa Nguyên Quốc này chó Hoàng đế tốt quá nhiều rồi. Cái này mới gọi là hoàng đế à. Ầm. Lúc này, lại là mấy tiếng nổ vang. chân núi phía sau lại có mấy chiếc thần câu chạy như bay tới, đạo kia sắc bén thanh âm vang dội lần thứ hai vang lên. Thái, hậu, giá, đáo. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 350. Ta trước tiên cần phải. Toàn trường tất cả mọi người nhất thời thay đổi sắc mặt, tỏ rõ vẻ kinh hãi. Liền thái hậu đều đến rồi. Năm nay Hoàng Lăng thử luyện quả thực không đơn giản nha. Phải biết thái hậu ở Lâu Thâm Cung, bình thường ngoại trừ tế tổ loại hình trọng đại nghi thức điển lễ, hầu như là xưa nay đều không hề rời đi quá Hoàng Cung bán bộ. Vì lẽ đó lần này Hoàng Lăng thử luyện, thậm chí ngay cả thái hậu đều đến rồi, đủ thấy cái đó tầm quan trọng. Cung nghênh thái hậu. Toàn trường tất cả mọi người dồn dập cùng kêu lên hô to, làm lễ nghi. Thế nhưng thái hậu thần câu đến chân núi sau, nhưng chậm chạp không gặp nàng đi ra. Mọi người cũng lập tức cương ở này, không dám lộn xộn loạn ngôn. Mãi đến tận mấy tức sau, thần câu bên trong mới truyền đến một đạo rõ ràng thành thục tràn ngập uy nghiêm nữ âm. Bình thân. Cảm ơn thái hậu. Mọi người lần thứ hai cùng kêu lên hô to, đồng thời trong lòng cũng hiểu ra thái hậu như vậy thân phận cao quý, làm sao có khả năng dễ dàng xuất đầu lộ diện đây. Có thể Từ Khuyết nhất thời liền không vui, vốn là nghe được trong truyền thuyết Kim Nguyên Quốc thái hậu đến rồi, hắn lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị làm nổi lên. Dù sao này thái giám đã nói thái hậu đẹp như thiên tiên, khuyên quốc khuyên thành, Từ Khuyết đã sớm muốn nhìn một chút đến cùng là thật hay giả, bằng không làm sao sẽ liền nhị hoàng tử cũng như này biến. Thái, lén lút sưu tầm lão thái bà kia cái hiếm đây. Có thể hiện tại, này thái hậu ngồi ở hoàn toàn đóng chặt thần câu bên trong, lại không ra. Tiên sư nó quá cậy già lên mặt, khẳng định là quá xấu, người không nhận ra. Từ Khuyết trong lòng oán hận nói rằng, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào này thần câu, phảng phất muốn đem nó nhìn thấu thấu thì. Chỉ có điều rất đáng tiếc, thái hậu ngồi thần câu là hoàn toàn ngăn cách ngoại giới nhòm ngó, dù cho Từ Khuyết muốn dùng thần thức đi thử thăm, cũng bị ngoại vi một luồng đặc thù sức mạnh cho ngăn cản ở. Nhưng mà, lúc này thái hậu thần câu bên trong, một tên vóc người nổi bật nóng bỏng, nhưng cùng thất công chúa như thế, mang khăn che mặt nữ nhân chính xuyên thấu qua thần câu, nhìn kỹ bên ngoài tất cả. Từ ở ngoài xem, này thần câu là hoàn toàn đóng chặt, không thấy rõ tình huống bên trong. Có thể từ thần câu nhìn ra phía ngoài, nhưng là tất cả đều nhìn ra thanh thanh sở sở. Rõ ràng, nữ nhân này là Kim Nguyên Quốc Thái Hậu. Tuy rằng mang khăn che mặt, không cách nào phân biệt ra dung mạo, có thể từ giữa hai lông mày toát ra đến khí chất, có thể nhìn ra được đây là một vị thành thục nữ nhân, phong vận dư âm, khuyên quốc khuyên thành. Khăn che mặt dưới, nàng đôi môi nhẹ nhàng động, giống như đang cùng người truyền âm. Mà thần câu ở ngoài, tùy tùng đại bộ đội mà đến vài tên thái giám, bên trong có một tên thái giám chính vô cùng câu nệ đứng ở trong góc nhỏ, tương tự môi khẽ nhích truyền âm nói. Hồi bẩm thái hậu, nhỏ bé đã đến rồi. Hảo hảo trợn to con mắt của ngươi tìm ra người kia. Ai ra ngược lại muốn xem đến tột cùng là người nào dám lớn mật như thế, độc xông hoàng cung, còn từ trong miệng ngươi hỏi thăm ai ra tẩm cung cùng dung mạo. Thái giám nghe trong đầu truyền đến thanh âm lạnh như băng, thân thể bận bịu run rẩy một thoáng, vội vã đáp một tiếng. Đúng. Sau đó ánh mắt bắt đầu quét về phía Hoàng Lăng trên đỉnh núi, quay về này một đám lớn tu sĩ, từng cái quan sát đến. Không tới này xem trò vui cùng với dự thi các tu sĩ thực sự là không ít, này thái giám tu vị lại tương đối thấp, vì lẽ đó chỉ có thể từng cái từ từ quan sát qua đi, nhìn ra hắn đều có chút hoa cả mắt lên, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phát hiện Từ Khuyết vị trí. Cùng lúc đó, Kim Nguyên Quốc Hoàng đế dĩ nhiên bước tới dưới chân núi, từ lâu sắp xếp cẩn thận long ỷ ở nơi đoan chính ngồi xuống. Ánh mắt của hắn xem kỹ toàn trường, sau đó nhìn bên cạnh lão thái giám một chút, khẽ gật đầu, ra hiệu thử luyện có thể bắt đầu. Lão thái giám lập tức bước trước một bước, lôi kéo sắc bén cổ họng, hô lớn. Hoàng thượng có lệnh, hoàng lăng thử luyện chính thức bắt đầu. Xin mời chư vị cấp tốc đến dưới chân núi tập hợp, chuẩn bị sẵn sàng. Cửa thứ nhất, thần câu thi đua, mỗi cách đoàn đội chỉ có thể phái ra 3 người tham gia. 50 người đứng đầu người tức tính qua ải thành công. Như vượt quá một nén nhang thời gian, không 50 người đứng đầu người toàn bộ đào thải. Vèo, vèo, vèo. Lão thái giám bên này vừa dứt lời, hoàng lăng trên đỉnh núi liền cấp tốc lược dưới mười mấy đạo lưu quang, dồn dập hướng chân núi mà đi. Không thể nghi ngờ, những này lưu quang đều là dự thi tuyển thủ. Mỗi một vệt sáng tản mát ra khí thế cùng thực lực đều không yếu. Kém cỏi nhất cũng là nguyên anh kỳ 5 tầng tu vị, mà lại bọn họ ở trong rất nhiều người, sức mạnh thần hồn đều không yếu, hiển nhiên đều là an hiểu linh phù pháp quyết linh câu khống chế. Những này người hành động mãnh liệt, vô cùng cơ linh, muốn chiếm trước có lợi xuất phát vị trí, cũng may sau đó thi đua bên trong thành lập ưu thế, giành giật từng giây. Nhưng cũng không có thiếu người hờ hứng nơi chi, bày mưu nghĩ kế, xem thường với chiếm cứ điểm ấy tiểu ưu thế. Ví dụ như nhị hoàng tử bên người Trương Câu Vương, này sẽ chính chậm ung dung bấm ra pháp quyết, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi hướng chân núi tung bay đi. Trên người hắn để lộ ra đến một luồng khí thế như cầu vồng, hiển nhiên là ôm niềm tin tất thắng, ánh mắt nhìn về phía chu vi những kia đối thủ, vốn là vút qua mà qua, hào không để vào trong mắt. Một bên khác, bát hoàng tử mời tới giúp đỡ, thần câu chi duyệt Tề Vân Phi, vào lúc này cũng không nhanh không chậm cùng bát hoàng tử tán gẫu. Biểu hiện vô cùng thích ý, dễ dàng cùng tự nhiên đối với những kia giành giật từng giây đối thủ, ôm một mặt xem thường không nhìn thần thái. Mà đại hoàng tử bên người Linh Bảo các thứ nhất thiên tài Cao Kiều Giới, hiện tại chính vừa chậm chậm bay về phía chân núi, vừa lấy ra chỉ cùng bút, suy tư vẽ ra cái gì. Mắt sắc người liếc mắt liền thấy rõ ràng trên giấy vẽ, nhất thời kinh ngạc thốt lên. Ta thiên, Cao Kiều Giới thời điểm như thế này còn như vậy bình tĩnh, dĩ nhiên ở cấu tứ mới thần câu tạo hình. Rào. Rất nhiều người dồn dập kinh kêu thành tiếng. Ấu chỉ, thực sự là ấu chỉ, này mấy cái tất cả đều là ấu chỉ trang bức phạm. Làm bộ bức đều là ta 3 tuổi đều không chơi. Từ Khuyết đứng trên đỉnh núi, tỏ rõ vẻ xem thường lắc đầu dễu cợt nói. Từ công tử sao lại nói lời ấy? Thất công chúa xoay người, đôi mắt đẹp nhìn về phía Từ Khuyết, nghi ngờ nói. Ngươi xem, mấy người này đều quá xe xíp vào, từng cách biểu hiện bình tĩnh như thế, hiển nhiên là muốn bao la hỏa nhãn cầu, hấp dẫn mọi người chú ý. Loại này yêu làm náo động hành vi, là kiên quyết không thể làm, để chúng ta đồng thời xem thường bọn họ. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ nghiêm túc, nghĩa chính từ nghiêm tiến hành công kích cùng khiển trách. Thất công chúa sửng sốt một chút, hé miệng cười nói. Từ công tử mắt sáng như đuốc. Nhưng vài tên hoàng tử nhưng dồn dập khóe miệng vừa kéo, có chút không nhìn nổi. Bác người nhãn cầu. Hấp dẫn mọi người chú ý. Yêu làm náo động. Đại ca, thật sống ở đây yêu nhất làm náo động người, chính là ngươi chứ. Ngươi vừa vặn ra trận còn khiến cho động tính lớn như vậy, không biết còn tưởng rằng là thiên thần hạ phàm đây. Từ thiếu hiệp, nếu ngươi giác đến bọn họ không đúng, vậy sao ngươi còn không mau mau xuống núi đây? Một tên hoàng tử không nhịn được hỏi. Từ Khuyết nhàn nhạt khoát tay áo một cái. Ta vô cùng coi trọng lần này thi đua, trước tiên cần phải làm một phen chuẩn bị. Nói xong, hắn gọi ra hệ thống thương thành từ tạp vật phân loại bên trong, mua một món đồ. Sau một khắc, ở mọi người nghi hoặc cùng ngạc nhiên trong ánh mắt, Từ Khuyết đặt mông ngồi vào trên đất, một tay cầm cứng hối đoái móng tay kiềm, vừa cởi mình ngắn giày bút, lộ ra chân. Đợi lát nữa à. Ta trước tiên cắt móng chân bằng không chờ sẽ ảnh hưởng ta phát huy.